Bình An thân mến chào các bạn, mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Mã Tam Hồng ở bên cạnh nhìn cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi. Bà ta liếc nhìn chiếc máy kéo bên cạnh rồi ậm ừ. Lưu Kim Nguyệt vừa rồi còn đau khổ ở đó, lúc này mặt mày hớn hở. Chị dâu, nhà em có máy kéo dùng rồi, bây giờ chị không cần lo lắng nữa. Mã Tam Hồng ngượng ngùng nói, máy kéo không tệ. Bấy giờ Lưu Kim Nguyệt cũng lười để ý đến bà ta. Lúc này đang nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp lúa mì của mình lên. Cả nhà đều bận rộn. Tiêu Thắng Thiên cũng giúp chuyển lúa mì đã bó lên máy kéo. Lần này họ đã có vụ mùa bội thu, thu hoạch được rất nhiều lúa mì. Một chiếc máy kéo dĩ nhiên không thể chở hết. Tiêu Thắng Thiên cười nói, nhà chúng ta trúng mùa lớn rồi, trước tiên phải dùng máy kéo vận chuyển số này, chờ quay lại chở thêm một chuyến nữa. Dù sao máy kéo cũng nhanh, chỉ mất một lát thôi. Lưu Kim Nguyệt, đúng vậy, nhanh quá. Lúc này cả nhà, người thì đi theo phía sau, người thì ngồi trên máy kéo để đỡ bó lúa mì. Tiêu Thắng Thiên lái máy kéo đến sân phơi lúa mì. Trên đường đi, đương nhiên sẽ gặp những chiếc xe bò và xe lừa chạy chậm. Đối với những chiếc xe lừa và xe bò chở đầy lúa mì, chiếc máy kéo này chỉ đơn giản là một con vật khổng lồ. Một lúc có thể chứa lúa mì gấp mấy lần những chiếc xe lừa thông thường. Tất cả mọi người đều liếc nhìn, một số xe lừa nhanh chóng nhường đường cho xe kéo. Lưu Kim Nguyệt ngồi trong đống lúa mì, dùng tay kéo lúa mì cho khỏi rơi xuống. Dưới sự sập sình của máy kéo, tinh thần của bà phấn chấn hẳn lên. Nhìn thấy một người là bà lại lớn tiếng chào hỏi người ta, vẻ mặt luôn tươi cười. Máy kéo nhanh chóng đến sân phơi lúa mì. Chợt có một nhóm người tụ tập lại xem, cả gia đình vội vàng tháo dây, dỡ tất cả lúa mì xuống. Tiêu Thắng Thiên, Thanh Khê, em ở đây trông lúa mì nha, chúng ta quay trở lại chuyến nữa. Cố Thanh Khê gật đầu, được, thật ra không cần anh nói, Cố Thanh Khê chắc chắn sẽ ở đây trông lúa mì. Trông lúa mì là một công việc dễ dàng, nhưng lúc anh nói vậy, trong lòng Cố Thanh Khê biết anh đang sợ cô mệt mỏi. Lúc mọi người đi về chở lúa mì, Cố Thanh Khê cũng không nhàn rỗi, gom tất cả đống lúa mì tại một chỗ, nhặt từng cọng lúa mì bên cạnh lên trong. Trong lúc bận rộn, một người tên là Xuân Phượng đi tới. Tiêu Thắng Thiên đó giúp các cô chở lúa mì có lấy tiền không? Cô ta nhỏ giọng hỏi Cố Thanh Khê. Anh ấy không lấy, chỉ là giúp đỡ thôi. Cố Thanh Khê lau mồ hôi và nói, anh ấy rất tốt với gia đình cô. Xuân Phượng ngập ngừng, có phải anh ấy thích cô không? Cố Thanh Khê dừng động tác trong tay nhìn sang, cô nói lung tung gì vậy? Không đến cuối cùng, đương nhiên cô sẽ không để lộ chân tướng chuyện này, chỉ còn một năm thi đại học thôi. Xuân Phượng, anh ấy thực sự có ý gì với cô sao? Cố Thanh Khê mỉm cười. Xuân Phượng, cô đang làm gì vậy? Sao tự nhiên lại hỏi thế này? Có phải cô đã thích người ta không? Xuân Phượng và cô học cùng lớp, lúc còn bé cũng chơi với nhau, nhưng khi lên lớp 2 lại không chơi với nhau nữa. Nghe vậy, Xuân Phượng cảm thấy ngượng ngùng nên vội vàng nói, cũng không có gì đâu, chỉ là tò mò thôi. Cố Thanh Khê không nói gì. Máy kéo rất nhanh đã trở lại. Lần này lúa mì đã được chở hết tới đây. Cả gia đình đang bận rộn chất lúa mì thành đống. Để đấy trước, rồi ngày khác phải tuốt hạt rồi. Mấy ngày tiếp theo sẽ rất bận rộn. Thời gian bận rộn nhất là thu hoạch lúa mì. Những năm trước, bọn họ giúp nhau hoặc thu hoạch tập thể. Tuy là cũng để bụng, nhưng hiện tại đã trở thành lúa mì của nhà mình. Động lực cũng thay đổi. Cả nhà Cố Thanh Khê cắm đầu làm việc cực khổ. Cộng với sức giúp đỡ của Tiêu Thắng Thiên, lại có một chiếc máy kéo giúp tuốt hạt. Chẳng mấy chốc lúa mì đã kéo hạt xong, chuẩn bị sạch sẽ, trải vài dầu rồi phơi nắng cho khô. Người ngoài nhìn thấy gia đình của Cố Thanh Khê thu hoạch lúa mì quá tốt, đương nhiên rất ghen tị, còn bí mật hỏi về máy kéo của Tiêu Thắng Thiên. Nhưng Tiêu Thắng Thiên đã lái máy kéo trở lại thôn Đông Phong, anh bắt đầu giúp đỡ dân làng có quan hệ tốt thu hoạch lúa mì. Lúc mọi người nghe thấy vậy, họ tự nhiên đều trông mong anh có thể dành thời gian để giúp đỡ nhà mình. Nhất thời Tiêu Thắng Thiên được nhiều người chào đón, mọi người đều mong mời anh đến nhà ăn cơm. Vào bữa tối hôm đó, Lưu Kim Nguyệt đột nhiên nói, con nói xem có buồn cười không chứ? Hôm nay chị dâu Hạnh Hoa ở bên cạnh, thế nhưng lại hỏi mẹ, bà ấy hỏi có phải chúng ta chọn Thắng Thiên làm con rể rồi không? Nghe vậy, Cố Thanh Khê hơi dừng lại, cúi đầu tiếp tục ăn, giả vờ như không nghe thấy. Cố Kiến Quốc, mẹ đừng nói bậy, làm sao có thể đùa được. Lưu Kim Nguyệt, mẹ chỉ tùy tiện nói, sao có thể chứ, chắc chắn không hợp. Nhưng Thắng Thiên thật sự rất tốt, Mẹ nghe nói công việc kinh doanh của cậu ta ở nhà máy phân bón rất tốt, đang phát triển vượt bậc. Người ta chắc chắn là một người bận rộn. Con xem mấy ngày gần đây đi, tới tìm cậu ta lại không thấy đâu. Người ta đang làm ăn lớn đó. Kết quả người ta lại bớt thời gian lái máy kéo, lại thu hoạch lúa mì cho chúng ta. Người đàn ông này thật tốt, không quên gốc gác của mình. Trần Vân Hà nhìn em chồng của mình lại nói, nhắc đến chuyện này con mới nhớ, mẹ của Xuân Phượng vậy mà lại tới tìm con, nói là muốn con hỗ trợ mai mối kết duyên cho con gái bà ta với Tiêu Thắng Thiên, xem có thể thành công không. Liêu Kim Nguyệt vừa nghe đã bật cười, được đấy, chỉ là Xuân Phượng nhà bà ta thôi sao? Chẳng phải mấy ngày trước đã nói có một mối quan hệ hôn nhân sao? Kết quả không thành à? Chỉ con bé đó mà đòi xứng đôi với Thắng Thiên. Trần Vân Hà, vậy mới nói, cho nên con mới nói Tiêu Thắng Thiên người ta đã đến thủ đô, còn làm ăn buôn bán lớn, người ta kiến thức sâu rộng, e rằng không được. Nhưng bà ta không nghe, còn khăng khăng nói muốn con thử xem sao. Đương nhiên, Liêu Kim Nguyệt cũng không để ý, lại cười lớn, nhưng cuối cùng bà vẫn cảm thán, nói Tiêu Thắng Thiên vẫn phải nhanh chóng đi tìm đối tượng. Mặc dù bây giờ anh đã ổn rồi, nhưng cũng không thể chậm trễ thêm nữa. Cố Thanh Khê vừa nghe những lời này, cô biết anh sẽ đợi, anh sẽ kiên nhẫn đợi mình. Sau mấy ngày bận rộn, vội vội vàng vàng, cuối cùng lúa mì cũng được xử lý sạch sẽ. Những hạt lúa mì căng mọng được phơi nắng, bụi bay lên. Sau khi loại bỏ cám và bụi bên trong thì lúa mì sẽ sạch. Gia đình Liêu Kim Nguyệt đặt lúa mì lên bàn cân. Sau khi tính toán, một mẫu đất vậy mà thu hoạch được 360 cân. Tính ra 5 mẫu đất thu hoạch được 1.800 cân. Với 1.800 cân này, họ cần phải nộp 300 cân thuế lương thực cho nhà nước, phần còn lại đều là của mình. 1.500 cân lúa mì đó. Liêu Kim Nguyệt hạnh phúc đến mức suýt chút nữa chân mềm nhũn ngã ra đó. Thật ra, bây giờ Cố Kiến Quốc đã kiếm được một số tiền, cuộc sống cũng không quá khó khăn. Nhưng trong mắt những người nông dân, tiền là tiền, lương thực là lương thực, không gì có thể so sánh được. Nhìn vào khối lượng lớn hạt lúa mì căng mọng, cả người đều mãn nguyện. Đó không phải là thứ tiền giấy có thể mang lại. Cả nhà vui mừng khôn xiết, điều kiện gia đình được cải thiện rồi. Nhìn thấy giống như bánh bao trắng cũng có thể ăn nổi rồi. Ngay sau đó, Liêu Kim Nguyệt bảo Cố Kiến Quốc kéo hai bao lúa mì kia, cán thành bột mì, bà cũng muốn hấp những chiếc bánh bao trắng lớn để ăn. Cố Kiến Quốc đương nhiên cũng nhanh chóng làm theo. Vào ngày này, nhà cửa ngăn nắp và sạch sẽ, hầu hết lúa mì được cho vào trong vại lớn, mọi chuyện đều được thỏa đáng. Liêu Kim Nguyệt bảo Cố Kiến Quốc đi mua hai bình rượu sái, lấy một ít thịt đầu heo lập tức uống rượu, lại cào thêm mấy quả trứng gà, cùng với các món ăn như rau trộn, dưa chuột, đậu phụ gì đó, rồi mời Tiêu Thắng Thiên tới. Gần đây Tiêu Thắng Thiên bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu, không chỉ đến huyện thành làm việc, mà hiện tại còn cho mọi người mượn máy kéo của mình vận chuyển đồ, lúc nào cũng có người này người kia mời anh ăn cơm. Thế cho nên, Liêu Kim Nguyệt vừa nhìn thấy anh đã cảm thán, Thắng Thiên, bây giờ cháu đã là người nổi tiếng lớn rồi, có thể mời được cháu, đúng là nở mặt mũi của thím. Tiêu Thắng Thiên lập tức bật cười, thím à, thím đừng có trêu cháu, thím nói thế cháu lại ngại đến đấy. Thật ra lần này cháu có chuyện muốn tham khảo ý kiến của Thanh Khê. Nói rồi anh nhìn Cố Thanh Khê, Cố Thanh Khê hơi ngạc nhiên. Liêu Kim Nguyệt buồn bực, con bé suốt ngày chỉ biết đọc sách học hành thì có thể biết gì chứ. Tiêu Thắng Thiên, trước đây Thanh Khê đã từng cho cháu một cuốn sách, cuốn sách đó nói về các nguyên lý kinh tế, gần đây cháu mới đọc nên muốn hỏi cô ấy một số cái. Nghe vậy, Liêu Kim Nguyệt có chút tự đắc. Thật là, chuyện trong sách vở sao? Về mặt này Thanh Khê có thể biết, cháu có chuyện gì cứ tùy ý hỏi. Nói xong, bà còn căn dặn Cố Thanh Khê, con tốt nhất là giải thích cặn kẽ cho Thắng Thiên người ta đấy. Bà không biết sách vở cũng được chia thành trong và ngoài lớp, vì thế cứ nghĩ con gái bà hiểu hết tất cả các kiến thức trong sách. Cố Thanh Khê gật đầu, vâng. Bữa trưa được ăn bánh bao trắng lớn, vừa nóng hổi vừa thơm, đừng nói là ăn, mà là cầm cái bánh bao trực tiếp gặm thôi cũng thấy ngon hết chỗ chê. Trong chốc lát lại nhớ lại những ngày trước kia phải ăn bánh cao lương đỏ, đúng là một trời một vực mà. Tại sao cuộc sống của tôi lại tốt như thế? Nếu mỗi ngày đều có thể ăn những chiếc bánh bao trắng lớn thì tốt biết bao. Cố Kiến Quốc cảm thán. Đúng vậy, nghĩ đến tốt thật. Trần Vân Hà cười nói, bụng cô hiện tại đã lớn rồi, nhưng do lao động quanh năm nên hành động cũng không có gì bất tiện, ngược lại rất thuần thục. Nghe vậy, Cố Thanh Khê mỉm cười. Cô nghĩ bất kể sau này giàu hay nghèo thì bánh bao trắng vẫn có thể ăn được. Sau bữa tối, Cố Kiến Quốc đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra, nói là đi khám thai. Cố Bảo Vận thì đi ngủ trưa, Liêu Kim Nguyệt cũng đi ra ngoài, cũng không có ai khác ở nhà. Căn phòng quá ngột ngạt nên Cố Thanh Khê lấy một chiếc ghế đầu nhỏ ngồi dưới mái tre làm bằng rằn mướp ở phía nam nói chuyện với Tiêu Thắng Thiên. Có chuyện gì vậy? Cô nhẹ giọng hỏi anh, giọng nói rất mềm mại. Nghe vào tai Tiêu Thắng Thiên lại giống như đang nằm nũng. Trong nháy mắt anh nhìn qua, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa, mái tóc đã được cắt gọn gàng trở thành mái tóc ngắn ngang vai, thanh thoát xinh đẹp, một lớp tóc mềm mại nhẹ nhàng cài sau tai. Mái tóc đen nhánh làm nổi bật đôi tai trắng xinh đẹp động lòng người. Dưới rằn mướp xanh mướt, những dây mướp rủ xuống, cành lá vàng nhạt, những bông hoa nhỏ nở xinh xinh, nhưng cô có phần thanh thoát quyến rũ hơn cả hoa. Ánh mắt Tiêu Thắng Thiên rơi vào chỗ tai cô, anh cứ nhìn cô như thế. Cố Thanh Khê không được tự nhiên khi bị anh nhìn như thế, thấp giọng lẩm bẩm. Rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì vậy? Tiêu Thắng Thiên, đang yên đang lành sao em lại cắt tóc rồi? Anh còn nhớ rõ trước đây, dưới ánh trăng cô ngượng ngùng cắm đầu chạy đến trường học. Đuôi bím tóc, đuôi sam nhẹ nhàng đung đưa ở phía sau, xinh đẹp thanh thoát. Có đôi khi anh nằm mơ cũng mơ thấy bóng lưng của cô. Cố Thanh Khê, trời quá nóng, hơn nữa năm sau em thi đại học rồi. Muốn tiết kiệm thời gian để tập trung học tập, em đành phải cắt tóc cho đỡ phiền phức. Không nói đến tóc dài lúc tắm phải đứng lên rất phiền phức, việc chải tóc và tết tóc cũng rất mất thời gian. Cô muốn tiết kiệm thời gian, huống chi trời nóng nực khiến tóc cô rất khó chịu. Tiêu Thắng Thiên lại nói, vậy sau này em lại để tóc dài nhá. Cố Thanh Khê, sau này? Tiêu Thắng Thiên yên lặng nhìn cô thấp giọng nói, sau này anh sẽ giúp em xử lý là được. Mặt Cố Thanh Khê ửng đỏ, mím môi cười. Dưới những dây mướp non có mùi hương thoang thoảng, cô gái trẻ tuổi thanh thoát xinh đẹp mím môi cười khẽ, ánh mắt khẽ động, không thể diễn tả hết sự xinh đẹp. Dáng vẻ của em như vậy rất xấu đúng không? Cô rủ đôi mi dài xuống trầm giọng hỏi anh. Đương nhiên là đẹp, chắc chắn như vậy rất đẹp. Tiêu Thắng Thiên vội vàng nói. Vậy tại sao anh lại muốn em để tóc dài? Cố Thanh Khê nhìn xuống đất, nơi đó dấu vết hoa mai do gà nhà cô nuôi để lại. Anh cảm thấy được như thế cũng rất đẹp. Có nghĩa là tóc ngắn không đẹp bằng tóc dài sao? Anh thật sự có ý này mà. Tiêu Thắng Thiên chợt khựng lại không biết nói gì. Anh thực sự không có ý đó. Vừa rồi lúc mới nhìn thấy cô, anh chỉ cảm thấy giống như có một làn gió mùa hè mát mẻ thổi qua. Người nhìn còn thích hơn việc ăn một quả dưa hấu mát mẻ. Chỉ là anh luôn nghĩ đến dáng vẻ thắt bím tóc của cô. Anh không phải có ý đó. Không phải vừa rồi em mới nói xử lý tóc rất phiền phức sao? Nhưng nếu sau này em muốn để tóc dài, anh chỉ nói nếu như em muốn nuôi dài, anh có thể xử lý giúp em. Đương nhiên nếu em muốn cắt ngắn, anh cũng cảm thấy rất đẹp, em muốn thế nào cũng được. Cố Thanh Khê nhìn dáng vẻ anh cố giải thích nên quyết định tha cho anh, sau đó cười nói, quên đi, không trêu anh nữa, coi như em chưa nghe thấy gì đi. Lúc này Tiêu Thắng Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, nhướng mày rậm rất tủi thân nói, vậy sau này em đừng trêu chọc anh nữa, chỉ cần em không vui một chút anh sẽ hoảng sợ. Cái này không phải là em cố ý bắt nạt người ta sao? Nghe anh nói vậy cộng thêm bộ dáng dường như rất tủi thân của anh, Cố Thanh Khê vừa buồn cười vừa bất lực. Em vốn là muốn trêu đùa anh đó, vậy thì sao? Lúc này mùa hè sắp đến, cành lá uyển chuyển lay động theo gió, trong chốc lát chợt có hương thơm ngát xông vào mũi, lá cây xanh biếc xào xạt. Cô bé cười nhẹ nhàng xinh đẹp. Tiêu Thắng Thiên nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai đi qua quanh chỗ bức tường, anh lập tức mạnh dạn đưa tay nắm lấy cô. Cô muốn tránh nhưng không được, cuối cùng cô vẫn bị anh nắm lấy. Tiêu Thắng Thiên ôm chặt cô vào trong vòng tay, cẩn thận nhìn xuống. Sao em lại đẹp như vậy? Lần trước vào ngày sinh nhật của cô, lúc cô viết từng dòng chữ, đầu ngón tay út nõn nà của cô đã bị lem một chút mực. Lúc đó anh đã muốn được ôm cô vào trong vòng tay. Cuối cùng bây giờ đã được như ý muốn. Anh chỉ biết nói dễ nghe để dỗ dành em thôi. Cố Thanh Khê nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đẹp thật mà, lần này không phải dỗ em đâu. Tiêu Thắng Thiên cười cười cúi đầu nhìn móng tay sơn màu hồng của cô nói, anh thấy mấy cô gái rất hay sơn móng tay, em sơn lên nhất định sẽ rất đẹp. Ở nông thôn, sơn móng tay thường được làm từ hoa, chỉ cần trồng ở trong nhà một hai cây. Sau khi cây phát triển thì lấy nghiền thành nước ép, thêm phèn chua đắp lên móng, sau đó dùng lá đào xanh bọc lại. bên ngoài dùng một sợi dây buộc lại, ngủ một đêm, ngày hôm sau thức dậy, móng tay sẽ có màu đỏ. Móng được sơn theo cách này sẽ đẹp và tự nhiên hơn rất nhiều so với những cách sơn móng sau này. Quan tâm quá, em cũng không trồng được loại cây đó ở nhà. Cố Thanh Khê thì thầm, sơn móng tay cũng chẳng được ích gì. Thường thì khi hẹn hò sẽ sơn móng tay cho đẹp, nhưng cô lại thấy không đáng. Tiêu Thắng Thiên nghĩ lại thấy cũng phải, cô khác với những cô gái bình thường. Trong khi người con gái khác nghĩ đến việc ăn diện đẹp đẽ, trong đầu cô lại chỉ nghĩ đến việc học hành. Anh chợt nhớ lại lúc trước, cô từng sao chép cho mình cuốn sách Quốc Phú Luận, nên nói, đúng rồi, quyển Quốc Phú Luận trước đây em từng sao chép cho anh thấy thật sự rất hay. Lúc đó anh đọc, nhưng không thật sự hiểu lắm. Gần đây anh đã nghiên cứu về chuyện cải cách mở cửa, anh phát hiện về phương diện này trong sách có một số thứ, đều là một đạo lý hay. Cố Thanh Khê nghe thấy anh ấy đề cập đến điều này, cô lại rất thích. Đời này cách thức và thời gian mà Tiêu Thắng Thiên khởi bước không giống nhau. Nếu tất cả đều có thể thay đổi, cô đương nhiên hy vọng mình có thể làm hết sức mình để thay đổi anh, làm cho anh bớt đi một đường vòng. Cô lập tức nói, đó là điều đương nhiên. Cuốn sách đó do Adam Smith viết. Có thể nói đây là kinh thánh của kinh tế học phương Tây, là một cuốn sách rất kinh điển. Cho dù qua 100 hay 200 năm sau, đọc lại vẫn thấy có ý nghĩa tham khảo. Tiêu Thắng Thiên cau mày, cúi đầu suy nghĩ một chút. Nhưng gần đây anh đã xem được việc cải cách mở cửa, anh có một vấn đề. Nghe vậy, Cố Thanh Khê có lẽ đoán ra được vấn đề của Tiêu Thắng Thiên. Vào những năm 1980 là giai đoạn khám phá, về mặt này sẽ có gặp một vài tư tưởng không chắc chắn. Cho đến đầu những năm 1990, một vĩ nhân đã vẽ vòng tròn đó ở phía Nam, tất cả mọi thứ dường như đã dần ổn định. Cố Thanh Khê nhìn Tiêu Thắng Thiên, nếu anh có vấn đề gì thì cứ nói ra đi, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận. Dù em không hiểu, nhưng sau khi đọc xong cuốn sách cũng có thể thả con tép bắt con tôm giúp anh. Cô nghĩ, cô cần phải làm gì đó giúp anh. Có lẽ bằng cách này, anh có thể tiết kiệm được rất nhiều đường vòng. Sau một hồi thảo luận sâu sắc, Tiêu Thắng Thiên rơi vào suy nghĩ sâu xa. Hôm nay vốn là nhớ cô, nên anh muốn mượn cớ nói chuyện với cô, đồng thời cũng nói với cô ấy những vấn đề trong lòng. Không ngờ cô lại cho mình nhiều ý tưởng mới như vậy. Đây là điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Cố Thanh Khê cúi đầu cầm cành cây gạt trên mặt đất, nơi có vài con kiến đang bò tới bò lui. Trong lòng cô mang theo vài phần hưng phấn. Cô có thể cảm thấy những gì mình nói có ảnh hưởng đến Tiêu Thắng Thiên. Cô không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Anh có thể tránh đi một số đường vòng đúng không? Sau khi Tiêu Thắng Thiên suy nghĩ một lúc, anh đột nhiên hỏi, làm thế nào em có thể nghĩ ra những thứ này vậy? Cố Thanh Khê chợt khựng lại. Trước mặt anh cô không hề đề phòng. Cô chỉ hận không thể moi tất cả tim gan phèo phổi ra. Nhưng việc này bản thân cô thật sự không nên biết. Cô thậm chí không biết phải giải thích như thế nào. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và bao dung. Nếu em không muốn nói thì đừng nói. Cố Thanh Khê, em nói là do em nằm mơ nên nghĩ ra được không? Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười. Đương nhiên được, trước đây anh còn nằm mơ thấy nhà của anh có tiền bạc triệu đấy. Cố Thanh Khê, đúng vậy, em còn nằm mơ thấy một thứ khác. Bộ dáng Tiêu Thắng Thiên cảm thấy rất hứng thú. Cái gì vậy? Nói anh nghe thử xem. Cố Thanh Khê lại không muốn nói. Không biết có phải do trọng sinh trong một khoảng thời gian hay không, cô cảm thấy một số ký ức từ kiếp trước của mình bây giờ nhớ lại đã cách nhau một tầng. Cứ như thể đó là cuộc sống của người khác. Cuộc đời của người khác giống như cô đọc một cuốn sách vậy. Bắt đầu thì mới mẻ, nhưng sau đó cuốn sách dần dần mở đi. Vì vậy cô thấp giọng nói, em quên mất tất cả đều là nằm mơ, làm sao có thể nhớ rõ như vậy? Tiêu Thắng Thiên nhìn cô và đột nhiên nói, vậy em đã bao giờ mơ thấy Trần Chiêu chưa? Nghe vậy, trái tim của Cố Thanh Khê chợt co rút lại. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thắng Thiên. Nhìn thấy cô như vậy, Tiêu Thắng Thiên vội vàng nói, anh là chỉ tùy tiện hỏi thôi, anh không có ý gì khác. Em... Anh không ép buộc, cô phải nói bất cứ điều gì, cũng không muốn làm cô sợ, nhưng dáng vẻ vừa rồi của cô hình như là rất sợ hãi. Ngón tay của Cố Thanh Khê run rẩy, cô nhìn anh, sao anh lại đột nhiên hỏi Trần Chiêu? Tiêu Thắng Thiên, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi. Cố Thanh Khê, nếu anh tùy tiện hỏi, sao lại hỏi đến Trần Chiêu? Cô cố chấp muốn biết đáp án, Tiêu Thắng Thiên suy nghĩ một hồi, đành phải nói, trực giác. Anh đương nhiên sẽ không nói, dáng vẻ lúc cô nhìn thấy Trần Chiêu, trông cô rõ ràng có chút khác thường. Thanh Khê im lặng một lúc, cô nghĩ, anh có một cái nhìn nhạy bén, có thể là vì điều này. Ngay lập tức cô nói, thực ra không có gì, chỉ là thấy những người hoàn toàn không liên quan, nhưng anh đột nhiên hỏi em cảm thấy rất kỳ lạ. Tiêu Thắng Thiên nhanh chóng giải thích, vậy sau này anh sẽ không hỏi nữa, thật ra cũng không có ý gì khác. Anh nghĩ một lát và nói, anh chỉ đang nói bừa thôi, em đừng để ý. Trong lòng Cố Thanh Khê cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thật ra có rất nhiều chuyện kiếp trước cũng không phải là không thể nói cho anh biết, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Cô cũng sợ sẽ hù dọa anh. Nếu có duyên phận, hai người họ có thể chung tay đi hết cuộc đời. Có lẽ khi tóc bạc phơ, trong hoàng hôn cô sẽ nói với anh về chuyện của kiếp trước. Mà ngày hôm đó, lúc Tiêu Thắng Thiên trở về nhà, trong đầu anh bất giác nhớ lại bộ dạng của Cố Thanh Khê lúc đó. Đôi mi đang rũ xuống bỗng nhiên run lên, thậm chí trên mặt đột nhiên trắng bệch. Cô thật sự đã bị mình dọa sợ rồi. Chỉ là một tên Trần Chiêu, sao có thể sợ hãi như vậy chứ? Cô ấy sợ điều gì? Tiêu Thắng Thiên cau mày suy tư, ngón tay gõ nhẹ vào tay cầm của chiếc ghế bành cũ, cuối cùng đứng dậy. Anh muốn đến công xã một chuyến, thử thăm dò suy nghĩ của một người nhà họ Trần. Lần này, gia đình Cố Thanh Khê thu được 1.800 cân lương thực trong một lần, coi như là một vụ thu hoạch bội thu, vại chứa ở nhà không đủ, nên cô vội vàng lên quận mua thêm vài vại đựng lúa mì mới. Người khác nhìn thấy đương nhiên rất thèm muốn, họ hâm mộ không thôi, chỉ nói gia đình cô lúc này rất giàu có. Còn những gia đình khác ít nhiều cũng có, nhưng đa phần chỉ đủ ăn, nói chung là ai cũng vui, chỉ có nhà bác cả của Cố Thanh Khê. Mảnh đất kia vốn không đủ tốt, cộng thêm chăm sóc cũng không để ý, nên hạt lúa mì không phát triển tốt. Chờ hai ngày sau, thấy người khác đều thu, nên không chịu được, cũng đành nhanh chóng cắt, cuối cùng đem xuống, thì lương thực vừa đủ cân, dĩ nhiên chỉ thu được không đến 200 cân. Điều này có chút không thoải mái, thấy người khác thu hoạch bội thu, lại phải mua một kho xi măng, sau đó nhìn lại nhà mình, làm sao cũng có cảm giác khó chịu. Đối với việc này, Mã Tam Hồng đương nhiên phải nói vài lời đau lòng, thậm chí còn để cho cháu trai mình đến nhà Cố Thanh Khê ăn cơm. Liêu Kim Nguyệt là một người tốt bụng, bà đối với cháu trai của Mã Tam Hồng cũng rất tốt, dù sao cũng là một đứa nhỏ mà thôi, nhưng tiện nghi dư thừa lại nhất quyết không muốn cho bọn họ chiếm được. Vì thế mà Mã Tam Hồng đã khóc than một phen, lại đến gặp Bí Thư Vương, xem có thể miễn nộp thuế lương thực được không. Nhưng làm sao có thể có chuyện miễn nộp thuế lương thực? Đừng nói Bí Thư Vương có đồng ý hay không, cho dù có bằng lòng cũng không phải chuyện chỉ ông ta có thể làm được. Gia đình Mã Tam Hồng khóc trời kêu đất một phen, nhưng cái gì nên giao vẫn phải giao, hơn nữa giao càng sớm càng tốt. Bí Thư Vương không ngừng hô to trong loa, thúc giục mọi người nhanh chóng nộp thuế lương thực, nhanh chóng nộp thuế lương thực, đem lương thực đến chỗ của ông ta. Liêu Kim Nguyệt cũng đang sốt ruột ở đây, vấn đề nộp lương thực phải càng sớm càng tốt. Nông dân làm việc kiên định, thiếu lương thực của người khác họ sẽ luôn cảm thấy khó chịu, hận không thể nhanh chóng trả lại. Vốn dĩ bà đang nghĩ đợi máy kéo của Tiêu Thắng Thiên, nhưng gần đây lại không thấy Tiêu Thắng Thiên trở về, bà cũng tìm không được. Lúc này bà rất nóng lòng nên đồng ý đổi lúa mì lấy cám và mượn con lừa của người ta để kéo xe đẩy thẳng qua công xã. Vì bụng của Trần Vân Hà không nhỏ, Liêu Kim Nguyệt không muốn cô ấy bị va chạm nên đã bảo Cố Thanh Khê đi theo xe của Cố Kiến Quốc đến công xã để nộp thuế lương thực. Chiếc xe chất đầy 300 cân lương thực, tất cả đều là lúa mì chất lượng cao đã được sàng nhiều lần, sợ đến lúc đó lỡ may thiếu cân, còn cố ý đong thêm mười mấy cân vào trong. Lúa mì nặng trịch được chất đầy, Cố Kiến Quốc vội vàng lái xe, Cố Thanh Khê ngồi ở phía sau và lên đường đến thành phố. Lúc từ trong thôn đi ra, tình cờ đi ngang qua nhà Bí Thư Vương. Bí Thư Vương đang ngồi xổm ở cửa ăn cơm, trên tay ông ta còn đang cầm một cái bánh bao lớn. Lúc ông ta nhìn thấy Cố Thanh Khê, ông ta vội vàng lên tiếng chào hỏi, cháu đi thành phố à? Cố Thanh Khê, vâng, cháu đến thành phố nộp thuế lương thực ạ. Bí Thư Vương cười, được rồi, tốt lắm, mấy ngày nay chúng ta phải nhanh chóng giao nộp, ý thức của học sinh cấp 3 chúng ta khác hẳn. Cố Thanh Khê tươi cười chào hỏi, xe lừa từ từ xuống dốc ở cổng làng đi ra đường chính. Bí Thư Vương bưng bát cơm nhìn bóng lưng Cố Thanh Khê bọn họ, Một lúc sau mới đặt bát xuống, nói với con trai thứ hai nhà ông ta: "Thằng hai, xe kéo của chúng ta để ở đâu? Ba phải đến công xã một chuyến. Hôm nay trời thật sự rất nóng, mặt trời như nướng, không có vật gì cản trở, cứ như muốn nướng người vậy." Cố Thanh Khê đội một chiếc mũ rơm, nhưng mồ hôi vẫn thấm ướt vài sợi tóc quanh tai, cứ thế dính vào mặt cô. Cô dùng sức lắc quạt hương bồ đề quạt gió cho mình, gió phả ra từ quạt cũng oi bức, khó chịu kinh khủng. Lúc này cô không khỏi nhớ đến chiếc máy kéo của Tiêu Thắng Thiên, lúc cô ngồi lên đó, gió thổi qua se se lạnh, đó mới gọi là thoải mái. Nhưng nghĩ đến cũng vô ích, giờ đã thu hoạch lúa mì rồi, nông dân phải thu dọn ruộng, nên cày ruộng và phân bón rồi. Lúc này chính là thời điểm nhà máy của Tiêu Thắng Thiên bận rộn nhất. Ba ngày nay anh đều phải chạy khắp nơi ngoài tỉnh, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Sau một hồi dằn vặt, cuối cùng xe lừa cũng đến gần trụ sở quản lý lương thực của công xã. Nhìn từ xa, trụ sở quản lý lương thực là hai dãy nhà ngói thấp bé. Bên ngoài tường còn dán những khẩu hiệu lớn có chữ đỏ trên nền trắng. Trên đường lớn đều là xe cộ, thoạt nhìn đã biết là đến giao thuế lương thực. Nào là lái xe lừa hoặc là đẩy xe bằng cán, trên mỗi xe đều chở đầy lương thực nặng trĩu. Trên mặt mọi người, ai nấy cũng tràn đầy niềm vui sau vụ thu hoạch, cũng có sự nôn nóng khi phải xếp hàng dài, có người thở dài ngao ngán: "Chúng tôi háo hức giao lương thực như vậy, sao lại phải xếp hàng?" Không có cách nào, đây là việc phải thực hiện, vốn là phải giao để đóng góp cho đất nước. Bây giờ nông dân đã chia đất, thu hoạch không ít lương thực, một mẫu chỉ giao 50 cân lương thực, tất cả mọi người đều hài lòng, nhưng xếp hàng dài như thế này thì thật là khó chịu. Cố Kiến Quốc đau đầu khi nhìn thấy cảnh này, phải xếp hàng bao lâu đây, phía trước đều là xe. Cố Thanh Khê: "Vậy thì từ từ đi, chuyện này không cần vội vàng." Cô nhớ kiếp trước mình cũng đi theo giao thuế lương thực, thật sự rất vất vả. Người quản lý lương thực cũng phải ngửa mũi lên nhìn, sơ ý một chút làm lương thực không phù hợp với tiêu chuẩn của người ta, còn phải kéo về phơi nắng. Cố Kiến Quốc lau mồ hôi trên mặt, mặt mày ủ rũ: "Được, chờ đợi ở đây thật là khó chịu. Hai dãy nhà gạch thấp lè tè, không có cây cối bên cạnh, lại bị nắng chiếu trực tiếp xuống. Ai lấy đều nóng đổ mồ hôi, phân lửa và mồ hôi hòa lẫn vào nhau toát ra thành một mùi khó chịu." Cố Kiến Quốc nhìn em gái mình, thấy khuôn mặt cô ửng hồng vì phơi nắng, hơi đau lòng nói: "Sớm biết thế thì không cho em tới đây rồi, đây không phải là tự làm khổ thân sao?" Cố Thanh Khê lau mồ hôi trên trán và cười: "Cái này đã là gì, chỉ là nóng một chút thôi, thà nóng còn hơn lạnh." Cố Kiến Quốc ngẩng cổ lên nhìn về phía kia, nhìn thoáng qua, ở đằng kia có người bán kem, anh đi mua hai cây ăn cho mát. Cố Thanh Khê muốn nói đừng tiêu số tiền đó: "Không được." Ai ngờ Cố Kiến Quốc đã chen ở đằng kia, tiếng người huyên náo rất ồn ào. Cố Thanh Khê không còn cách nào khác, đành phải đứng tại chỗ. Người xung quanh nhốn nháo, có người bàn chuyện thu hoạch, có người bàn tán lo lắng lần trước không kịp nộp thuế lương thực, có người phì phèo điếu thuốc, khói thuốc tỏa ra khiến người ta khó chịu. Một số người cũng chú ý đến Cố Thanh Khê, dù sao thì ở khu vực toàn những phụ nữ nông thôn thô kệch và nông dân này, hiếm có một cô gái sinh viên nào như Cố Thanh Khê lại có vẻ ngoài tươi tắn và thanh tú như vậy. Còn có vài thanh niên lén lút nhìn về phía Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê đợi một hồi, chiếc xe này lại không thể tiến lên mấy bước. Người lại bị nắng chiếu đến mức khó chịu, có chút vô lực. Cô nhịn không được nhìn về phía anh trai, anh ấy nói là đi mua que kem sao mãi vẫn chưa quay lại. Đang suy nghĩ thì anh trai cô chen chúc từ đám đông ra, Trần Chiêu cũng đi theo anh ta. Cố Thanh Khê hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Chiêu, mà Trần Chiêu cũng hơi sửng sốt khi nhìn thấy Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê để tóc ngắn và đội mũ rơm, thanh thoát xinh đẹp. Phần tóc mái trên trán bị chiếc mũ rơm đè vào vầng trán nhẵn nhụi, trông hơi giống một đứa trẻ ngoan. Cô mặc một chiếc áo sơ mi nửa tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn và làn da đẹp đẽ, giống như dù có phơi nắng thế nào cũng không bị rám nắng, hoàn toàn khác với khí chất của những người xung quanh. Gặp lại Trần Chiêu, trong lòng của Cố Thanh Khê không có bất cứ dao động nào. Cô gật đầu một cách lịch sự nhưng lại xa cách với Trần Chiêu, sau đó hỏi anh trai: "Que kem đâu ạ?" Cố Kiến Quốc cười hề hề: "Chúng ta đừng ăn quem que nữa. Vừa nãy anh gặp đồng chí Trần, đồng chí Trần nói có thể nghĩ cách giúp chúng ta mau chóng nộp lương thực thôi." Cố Thanh Khê nhếch mày, vẻ mặt lại hờ hững. Đương nhiên cô biết người thân của Trần Chiêu đều làm việc ở thị trấn hoặc là trong công xã, có một người anh họ làm ở cơ quan quản lý lương thực. Cố Thanh Khê bỏ đi vẫn nên thành thật xếp hàng đi. Sau đó Cố Thanh Khê lại nói với Trần Chiêu: đồng chí Trần, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà thôi đi, cô không muốn nợ ân tình này. Trần Chiêu: bạn học Cố, em không cần phải khách sáo như vậy, xếp hàng nửa ngày em cũng vất vả, hôm qua còn có một người xếp hàng tới mức say nắng. Em là học sinh chưa chịu cái khổ này, thật sự không cần ở đây đợi mãi, nộp sớm rồi về nhà tốt biết mấy. Thế nhưng Cố Thanh Khê đâu nghe lọt, cô nói ngay: thật sự không cần, chúng tôi có thể xếp hàng tiếp. Trần Chiêu bất đắc dĩ cũng không nói gì. Cố Kiến Quốc phờ phạc ngồi trên cán xe quạt gió. Cố Thanh Khê thấy người đông, Trần Chiêu lại ở đây, trông dáng vẻ như không muốn đi, cô nói: em qua đó mua kem que. Nói rồi cô đi ngay qua bên đó. Ai ngờ vừa tới chỗ bán kem, đúng lúc người ta đã bán hết kem rồi, chỉ còn lại nước đường, nói là 3 đồng có thể uống 5 hớp. Cố Thanh Khê nhìn cái ống hút đã bị người ta ngậm, đâu uống nổi, chỉ đành trở về. Lúc về Trần Chiêu đã đi rồi, nhưng xe cũng không còn ở đây nữa. Cô nghi ngờ hỏi người bên cạnh, người ta chỉ bên kia nói là đi trước rồi, đó, đi qua bên kia kìa. Cố Thanh Khê chợt hiểu ra, cũng bất đắc dĩ vội vàng đuổi theo. Đuổi tới con đường phía sau, quả nhiên thấy Trần Chiêu dẫn anh trai cô đi về phía trước. Cố Kiến Quốc thấy Cố Thanh Khê, vui vẻ lau mồ hôi trên trán: Thanh Khê, em xem này, đây chính là sân sau của cơ quan quản lý lương thực, chúng ta đi vào đây đi đường tắt luôn, trời nắng nóng này đừng tốn sức nữa, anh thấy em cũng mệt rồi. Trần Chiêu ở bên cạnh đang kéo xe giúp Cố Kiến Quốc, trên áo sơ mi trắng dính chút bụi. Anh ta nhìn Cố Thanh Khê chân thành nói: bạn học Cố, người thân của tôi đang làm ở đây, nộp lương thực thế nào cũng phải nộp, tôi đưa anh của em qua đó, em đừng để bụng quá, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, lần trước em và đồng chí Tiêu đã giúp tôi, cứu mạng của tôi vẫn nghĩ phải đền đáp em thế nào đây. Cố Thanh Khê cũng không nói gì nữa, đến cũng đã đến rồi. Trần Chiêu thấy vậy tất nhiên là vui vẻ vội nói: các anh đợi lát, tôi gọi anh họ của tôi. Nói xong anh ta chạy nhanh vào cơ quan quản lý lương thực. Sau khi Trần Chiêu đi, Cố Kiến Quốc ở bên cạnh khuyên Cố Thanh Khê: đồng chí Trần người ta thật sự không tệ, mà bảo anh họ cậu ta làm việc ở cơ quan quản lý lương thực, có thể trực tiếp thu lương thực giúp chúng ta. Em không biết thu lương thực yêu cầu nhiều lắm, không những phải xếp hàng nửa ngày, đến lúc đó em không quen biết, người ta căn bản không thu của em, chê lương thực của em không sạch, phơi không đủ giòn hoặc là thiếu phân lượng, đuổi cổ em về, sau đó lại vẫn phải xếp hàng dày vò chết người. Bây giờ người ta giúp đỡ, chúng ta bớt việc rồi. Cố Thanh Khê nghe tiếng lạnh nhạt nói: anh, đang yên đang lành sao người ta lại giúp chúng ta? Chúng ta là cái gì mà người ta muốn giúp chúng ta? Cố Kiến Quốc sửng sốt: cũng đúng, sao người ta lại tốt bụng giúp chúng ta như vậy? Cố Thanh Khê: cho nên anh à, sau này anh làm việc phải cân nhắc thêm. Anh là ai? Tại sao việc tốt lại rơi trúng đầu anh? Nghĩ xem, vô duyên vô cớ sao anh lại may mắn hơn người khác? Sau sự may mắn này có phải có hố hay không? Dù sao mồ mả còn chưa mọc cỏ, trên mặt anh cũng chưa có tàn nhang, không có mạnh hơn người ta. Cố Kiến Quốc gãi đầu, cảm thấy em gái anh ta nói có lý, nhưng anh ta nghĩ rồi thở dài: không phải tại đồng chí Trần quen biết em à, người ta là nể mặt em. Cố Thanh Khê: em chỉ là một học sinh nghèo, có thể có mặt mũi gì chứ? Cố Kiến Quốc nghi ngờ, bỗng nhiên nghĩ ra, không phải cậu ta phải lòng em rồi đấy chứ? Cố Thanh Khê: cái này thì em không biết, tóm lại không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian thì là trộm. Cố Kiến Quốc không hiểu: hả? Cố Thanh Khê: tóm lại lần này bỏ qua, anh, sau này anh phải cẩn thận chút, việc tốt đưa tới tận cửa, cái bánh từ trên trời rơi xuống anh đều không thể lấy. Cố Kiến Quốc vẫn mờ mịt nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu: được, em gái là người có văn hóa, nói chắc chắn không sai, sau này chắc chắn anh sẽ ghi nhớ. Cố Thanh Khê nghĩ trong lòng, chưa chắc đã nhớ thật, nhưng sau này cô nhất định phải nhắc nhở nhiều hơn. Người anh trai này rất lương thiện, nhưng cũng dễ mềm lòng, khó tránh bị mắc bẫy của người ta. Trong lúc nói chuyện, Trần Chiêu đã đi tới. Đi theo anh ta còn có một người trẻ tuổi, mặt mày cũng hơi giống Trần Chiêu. Cố Thanh Khê nhận ra đây chắc là anh họ của Trần Chiêu, tên là Hồ Toàn Năng. Thực ra Hồ Toàn Năng cũng chỉ đầu 20 tuổi, người cao gầy, mắt không to, đội nón lá, miệng ngậm một điếu thuốc. Bình thường đối mặt với người nộp lương thực đều mặt vênh lên trời. Người nộp thuế còn nịnh bợ châm thuốc cho anh ta, nhưng bây giờ trông lại rất khách sáo. Trần Chiêu giới thiệu anh họ này của anh ta, sau đó nói anh họ chính là người của cơ quan quản lý lương thực, có thể thu giúp họ trước. Cố Kiến Quốc nghe câu nói kia của Cố Thanh Khê, trong lòng vốn đã cân nhắc, lập tức nhìn về phía Cố Thanh Khê, ý bảo Cố Thanh Khê quyết định. Cố Thanh Khê vốn không muốn chiếm cái lợi này, nhưng người ta đã đến rồi, rút ra như vậy cũng không cần thiết, cô đành nói làm phiền. Trần Chiêu vội nói, không phiền, sao gọi là phiền được, đây là việc nên làm. Hồ Toàn Năng kia và Trần Chiêu lập tức dẫn họ đi vào trong sân, ở đó chính là nơi thu lương thực. Bên cạnh đã có những hàng túi lương thực chất đầy cả sân, Cố Kiến Quốc nhìn thấy cũng trợn mắt, cả đời này anh ta chưa nhìn thấy nhiều lương thực như vậy. Chỗ đó xây thành bột sẽ thành bánh bao trắng tinh. Hồ Toàn Năng thấy dáng vẻ trợn mắt há miệng của Cố Kiến Quốc, cười mà không nói. Trần Chiêu vội giải thích, đây chính là lương thực được thu mua, những năm này thu không ít, sau đó đều phải chuyển lên bên giao cho kho lương thực của đất nước. Cố Kiến Quốc vội vàng gật đầu, nói đã hiểu. Trần Chiêu dẫn họ đi tới phía trước. Đây là cửa vào cơ quan quản lý lương thực. Xe ba gác lục tục chở lương thực vào cơ quan quản lý lương thực. Mọi người xếp hàng lần lượt lên cân, bao nhiêu cân thì cho anh mẩu giấy bấy nhiêu cân, trở về đưa mẩu giấy đó cho bí thư chi bộ trong thôn là coi như đã nộp lương thực. Đương nhiên trước khi cân, nhân viên công tác của cơ quan quản lý lương thực sẽ lựa chọn những lương thực kia. Họ lấy một cái kim khâu bao tải chọc túi lương thực, lấy ra một chút ra xem, phải chọn loại phơi đủ khô, còn không có bất cứ tạp chất nào. Người không đạt tiêu chuẩn, nhân viên công tác nói không được, để anh ta kéo về, đi lại từ đầu. Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời chói chang thiêu đốt, làm cho cả mặt cả đầu toàn mồ hôi, sau lưng cũng bị mồ hôi làm ướt sũng. Nhưng nông dân đến nộp lương thực, ai ai cũng đứng ngay ngắn ở bên cạnh, vẻ mặt tươi cười, còn có người đưa thuốc lá cho nhân viên công tác. Lúc nhóm người Cố Thanh Khê đi tới, một nhân viên công tác bên đó đang lấy kim khâu bao tải để chọc một túi lương thực, rồi đổ một chút vào trong tay, không thử, chỉ nhìn rồi nói, kéo đi. Sau hai chữ, người nông dân xếp hàng nửa ngày kia chưa phản ứng lại. Hả, có ý gì? Đồng chí, cậu nhìn xem, lương thực này của tôi rất tốt, cậu thử xem. Tôi không tin, cậu nếm thử xem. Chúng tôi đã phơi mấy ngày rồi, cũng không có thứ bẩn gì cả. Đồng chí, cầu xin cậu xem thêm đi. Chúng tôi đã xếp hàng nửa ngày rồi, kéo được đến đây cũng không dễ dàng gì. Nhân viên công tác kia không kiên nhẫn, không đạt tiêu chuẩn, kéo đi, người tiếp theo. Phía sau còn có người thúc giục, thế là đã đổi sang người tiếp theo, người sau lại đạt tiêu chuẩn. Người kia nghe thấy đạt tiêu chuẩn, vội vàng cúi đầu khom lưng, thuận lợi đi cân lương thực. Cố Kiến Quốc trợn mắt thấy cảnh này, người ta chọn như vậy, mặc dù chắc chắn lương thực nhà anh ta rất dụng tâm, nhưng nhỡ bị bới ra khuyết điểm thì sao? Trần Chiêu nhìn thấy an ủi nói, đồng chí Cố không cần lo lắng, để anh họ tôi xem giúp các anh là được. Hồ Toàn Năng ở bên cạnh nói, để tôi kiểm tra. Nói rồi anh ta lấy kim khâu bao tử chọc phụt vào trong túi lương thực. Cố Kiến Quốc nhìn cái này trái tim thắt chặt, giống như đứa trẻ anh ta vất vả nuôi dưỡng bị người ta bắt nạt vậy. Hồ Toàn Năng tùy tiện lấy vài hạt lúa mạch trong bao tải ra, cho vào miệng cắn thử, cắn giòn tan. Anh ta nói, cái này được, không có vấn đề. Đi cân đi. Kế toán bên kia tò mò nhìn, cô ta biết Hồ Toàn Năng này đã bình thường là người kiêu ngạo, không ngờ hôm nay lại cẩn mẫn như vậy. Cô ta không nhịn được, nghĩ đây là ai, rồi lại thấy Cố Thanh Khê khá đẹp, dáng vẻ của người tri thức, không giống người bình thường, không khỏi nhìn thêm, sau đó để Cố Kiến Quốc nhấc lên để cân. Trần Chiêu nhìn thấy cũng muốn nhấc giúp, Hồ Toàn Năng đã vội vàng tới giúp, bảo Trần Chiêu ở bên cạnh nghỉ ngơi. Cố Thanh Khê không muốn Trần Chiêu làm, cô bước đến, nhấc túi cùng anh trai. Họ đang ở bên này cân, bên kia thì xếp hàng nộp lương thực, còn có người không qua kiểm tra, tất nhiên rất ngưỡng mộ, nhưng cũng biết cách, không dám nói gì. Khi cân xong, kế toán nhanh chóng viết một tờ giấy cho họ, Cố Kiến Quốc cung kính nhận lấy. Ra khỏi cơ quan quản lý lương thực, Trần Chiêu niềm nở chỉ cho Cố Kiến Quốc. Anh cất tờ giấy này đi cho kỹ, về rồi nộp cho Bí Thư Vương là được. Lần sau nộp lương thực, anh đừng xếp hàng bên ngoài, cứ đi tìm tôi là được, tôi sẽ dẫn anh vào. Nói rồi anh ta nhìn Cố Thanh Khê, bên ngoài trời nóng lắm, người cũng phức tạp, nộp lương thực xong, bạn họp Cố cũng có thể về sớm. Lúc trước Cố Thanh Khê không thể chắc chắn, bây giờ lại nhận ra rõ ràng Trần Chiêu có ý đồ với cô. Cô khẽ cười, cảm ơn anh, đồng chí Trần, lần này anh giúp chúng tôi nhiều rồi, để hôm nào bảo anh tôi mang chút đồ ăn nhà tôi tự trồng để anh nếm thử. Nụ cười này của cô làm cho mặt Trần Chiêu đỏ lên, vội vàng nói, không cần không cần, không khách sáo như vậy, chỉ là việc nhỏ thôi. Lúc này Cố Thanh Khê lại ngừng cười, anh vô duyên vô cớ giúp chúng tôi, nên việc này là nên làm. Trần Chiêu sửng sốt, cái ý phủi sạch quan hệ trong lời nói của Cố Thanh Khê quá rõ ràng. Đang lúc nói chuyện, đúng lúc có người bán bánh bao thịt ở bên cạnh. Cố Kiến Quốc thấy đói bụng nên đã đi mua bánh bao. Hôm nay họ đã nộp lương thực thuận lợi rồi. Ai ngờ anh ta cầm bánh bao, Trần Chiêu lại tranh trả tiền, tất nhiên Cố Kiến Quốc không cho. Trong lúc tranh cãi thì thấy có người ở trong tiệm cơm tư nhân bên kia ngó đầu ra. Tiểu Chiêu, sao con lại ở đây? Cố Thanh Khê nhìn qua, người đó đúng là ba của Trần Chiêu, Trần Bảo Đường, mà người đi cùng Trần Bảo Đường lại là Tiêu Thắng Thiên. Cố Kiến Quốc thấy Tiêu Thắng Thiên cũng hơi kinh ngạc. Ế, sao cậu cũng ở đây? Tiêu Thắng Thiên đi ra nhìn Trần Chiêu rồi cười. Đang bàn việc với bí thư Trần, các anh đến đây làm gì vậy? Nộp lương thực à, nộp xong chưa? Nói rồi anh nhìn về phía Cố Thanh Khê. Trần Chiêu sửng sốt, anh ta không ngờ lại gặp Tiêu Thắng Thiên ở đây, không nhịn được nhìn về phía ba anh ta. Cố Kiến Quốc vội vàng giải thích việc anh ta đi nộp lương thực, lại nói may nhờ có đồng chí Trần, nếu không đúng là khó nộp được lương thực. Chắc bây giờ vẫn còn đang xếp hàng dưới mặt trời. Trần Chiêu xấu hổ cười. Tiêu Thắng Thiên không nhìn Cố Thanh Khê, anh cười nói, nếu đồng chí Trần cũng ở đây, vậy thì cùng ăn bữa cơm đi. Trần Bảo Đường cũng nói, gặp nhau rồi thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Tiệm cơm tư nhân này mới mở, nghe nói đầu bếp lúc trước còn làm ở Thượng Hải, tay nghề khá tốt. Một số món gia đình nông dân không ăn mấy cũng có thể làm rất chính cống, đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Cố Thanh Khê nhìn thực đơn, đoán chắc là Tiêu Thắng Thiên mời, một bữa cơm chắc cũng phải 100-200 rồi. Đây không phải khoản chi tiêu nhỏ đối với người nông thôn, đối với ba con Trần Bảo Đường cũng không rẻ. Cố Kiến Quốc nhìn thực đơn tặc lưỡi, cảm thấy đúng là cướp tiền, nhưng có người ngoài ở đây anh ta không tiện nói. Sau khi ăn xong, Trần Bảo Đường về đi làm, Trần Chiêu tất nhiên cũng đi theo. Trước khi đi, anh ta nhìn Cố Thanh Khê giống như có lời muốn nói. Cố Thanh Khê chỉ coi như không thấy. Cô không muốn nhìn Trần Chiêu nhiều, nhất là ở trước mặt Tiêu Thắng Thiên, cô ước gì có thể phủi càng sạch càng tốt. Kiếp này, dù thế nào cô cũng không thể nhảy vào cái hố này, Trần Chiêu không liên quan tới cô. Trần Chiêu rõ ràng hơi thất vọng, anh ta càng cảm thấy Cố Thanh Khê hình như có thành kiến với anh ta. Anh ta cố gắng thế nào cô cũng không thèm nhìn anh ta. Đúng lúc này ngoài cửa có bán kem que, anh ta nhớ tới lúc đó Cố Kiến Quốc nói muốn mua kem que cho Cố Thanh Khê, thế là anh ta đã mua mấy cái, mua cho cả Tiêu Thắng Thiên. Anh ta cố nhét tới, sau đó mới đi theo ba của anh ta. Tiêu Thắng Thiên cười nói, anh, lúc em đến đây là đi nhờ xe của người ta, các anh đánh xe tới đúng không? Vậy đúng lúc em về cùng các anh. Cố Kiến Quốc nghe tiếng vội nói, được, tôi để xe và lừa ở cột bên kia, tôi đi quánh qua đây. Cố Kiến Quốc lập tức đi qua, bên này chỉ còn lại Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê nhớ lúc trước Tiêu Thắng Thiên bỗng dưng hỏi cô về Trần Chiêu. Cô cứ cảm thấy Tiêu Thắng Thiên tìm ba của Trần Chiêu là có nguyên nhân, không phải vô duyên vô cớ. Cô rũ mắt xuống thấp giọng nói, sao lại trùng hợp như vậy? Tiêu Thắng Thiên, chính là trùng hợp như vậy. Cố Thanh Khê, sao anh lại quen thân với anh ta như vậy? Tiêu Thắng Thiên cười nhìn cô, anh ta là ân nhân, mượn điều này mà đã có quan hệ. Cố Thanh Khê liếc mắt nhìn anh biết ý của em. Dưới ánh mặt trời chói chang, Tiêu Thắng Thiên ngừng cười, anh nhìn cô, cũng không có gì, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong lòng Cố Thanh Khê khựng lại, có ý gì? Tiêu Thắng Thiên bước lại gần thấp giọng nói, trong lòng em cũng biết Trần Chiêu kia có ý với em. Hơi thở ấm áp bao phủ Cố Thanh Khê, cô mím môi, có thì sao? Em không để ý là được rồi, lần này em kiên quyết không muốn anh ta giúp đỡ. Kết quả em đi mua kem que, anh em đã ngốc nghếch đi theo người ta rồi. Sau này chắc chắn sẽ tránh xa, không thể có liên quan gì với anh ta. Tiêu Thắng Thiên nhàn nhạt nói, vậy là đúng. Đang nói, Anh đã cầm lấy que kem trong tay cô. Đi, anh mua kem ngon cho em, không ăn của anh ta. Nói rồi, anh ta không thèm nhìn, đã ném thẳng kem que kia vào thùng rác. Thực ra vừa rồi bước ra khỏi tiệm cơm, đã không còn nóng như vậy nữa. Cố Thanh Khê cũng không khát, không muốn ăn kem nữa. Nhưng Tiêu Thắng Thiên vẫn mua kem cho cô. Cái kem trắng sữa, mềm ngậy, ăn vào vị rất ngon, khác hẳn loại kem que 5 đồng một que lúc trước. Cố Thanh Khê ăn kem, Tiêu Thắng Thiên nhìn cô ăn rất nghiêm túc, cúi đầu cắn từng miếng nhỏ. Cố Thanh Khê ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy anh cũng muốn ăn kem. Sao anh không tự mua cho anh một cái? Tiêu Thắng Thiên, anh không muốn ăn. Cố Thanh Khê liếc anh, em cảm thấy anh rất muốn ăn. Cô đưa ngay cây kem cho Tiêu Thắng Thiên, anh thử một miếng đi. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô nhếch mày cười, vậy anh ăn thật đó, ăn một miếng hết sạch, em đừng khóc. Không biết tại sao ánh mắt đen kia lại làm cho người ta đỏ mặt. Cố Thanh Khê khẽ hừ, em không có đâu. Tiêu Thắng Thiên sắp ghé tới ăn kem của Cố Thanh Khê, ai ngờ lúc này Cố Kiến Quốc đã đánh xe lửa tới. Tiêu Thắng Thiên cũng đã lùi lại một bước, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Trên đường trở về, kem của Cố Thanh Khê cũng đã ăn sắp xong. Tiêu Thắng Thiên ngồi ở bên cạnh cô, hai người sóng đôi với nhau. Lúc này lúa mạch trong ruộng cũng đã sắp thu hoạch xong rồi, từng tốp trẻ em đi nhặt bông lúa mạch khắp nơi, còn có người nông dân cần mẫn bắt đầu cày bừa chuẩn bị cho mùa vụ sau. Bánh xe lăn rất có tiết tấu trong nhịp thơ, gió ngày hè thổi hiu hiu, hất mái tóc ngắn của Cố Thanh Khê lên. Cô nhìn anh ngồi bên cạnh, lại phát hiện anh vẫn đang nhìn cô, trong mắt có ý cười, nhìn rất chăm chú. Cố Thanh Khê bị ánh mắt của anh làm bỏng, mặt hơi đỏ. Cô quay mặt đi, tiếp tục nhìn đồng ruộng, nhìn núi bao la trong ngày hè ở phía xa. Trong lòng cô lại nghĩ, lần sau gặp nhất định phải mua kem cho anh ăn. Lúc Cố Thanh Khê về đến trường đã là tháng 8, khai giảng là vào tháng 9, nhưng họ sắp lên lớp 12, học hành căng thẳng, cho nên đã vào năm học trước. Sau khi vào năm học, không khí đã khác hẳn, mọi người đều cẩn thận nghe ngóng khối lớp 12 trước, có ai nhận được giấy thông báo trúng tuyển. Tất nhiên Cố Thanh Khê cũng quan tâm nghe ngóng. Đàm Thủ Lễ đã tốt nghiệp còn đến trường 2-3 lần, anh ta vô cùng sốt ruột. Anh ta đăng ký trường đại học của thủ đô, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được giấy thông báo trúng tuyển. Có thể là tôi tham quá rồi, tôi nên đăng ký thấp hơn, có lẽ đã đăng ký cao nên không đỗ. Thấy rõ sắc mặt Đàm Thủ Lễ không tốt, còn có quầng thâm, đầu tóc cũng hơi bù rù. Cố Thanh Khê nhìn Đàm Thủ Lễ như vậy, nhớ đến kiếp trước của cô. Thời đại này xe cộ rất chậm, tắc nghẽn tin tức. Sau khi thi đại học xong, có rất nhiều con em nông dân chỉ đợi một tờ giấy thông báo trúng tuyển kia. Có lúc rõ ràng thi rất tốt, nhưng lại không đợi được giấy báo trúng tuyển. Thậm chí có người còn cho rằng trường đại học kia đóng cửa rồi, cho nên không có giấy báo trúng tuyển. Đây không phải ví dụ mà là việc thật của thời đại này. Đây là việc mà người sau này không thể tưởng tượng được. Sau này, khi thời đại tin tức phát triển, có rất nhiều chuyện không thể tin được đều có thể xảy ra ở thời đại này. Sự ngu dốt và tắc nghẽn tin tức đã đủ giết chết tất cả triển vọng của một người. Cô an ủi anh ta, đừng sốt ruột, có lẽ giấy thông báo trúng tuyển đến muộn, hoặc là giấy thông báo trúng tuyển của trường người ta ra muộn. Theo cô nghĩ, Đàm Thủ Lễ kiếp này vẫn đăng ký trường đại học thủ đô như kiếp trước. Kiếp trước đã thi đỗ, kiếp này không thể không đỗ được. Nhưng mà kiếp trước cô không quen Đàm Thủ Lễ, không biết tình hình anh ta lúc đó, chỉ biết là quả thật sau này anh ta đã nhận được. Đàm Thủ Lễ lại hơi nôn nóng, nhỡ không thi đỗ thì sao? Vậy tôi phải thi lại lần nữa, lớp chúng tôi đã có hai người nhận được rồi, tôi lại vẫn chưa nhận được. Hôm qua phòng bảo vệ bảo không có. Tôi đã đến bưu điện hỏi, người ta nói không có thư của tôi. Cố Thanh Khê yên lặng một lát, cô nghĩ rồi nói, thực ra có thể đi hỏi nhà trường. Đàm Thủ Lễ nói, hỏi nhà trường, ý cậu là đến thủ đô hỏi à, xa như vậy thì đi kiểu gì, hơn nữa, sao tôi đến trường người ta được? Trong mắt anh ta đều là vẻ mờ mịt. Thế giới bên ngoài đối với một học sinh trung học, chưa từng bước ra khỏi thành phố nhỏ này thì quả thật là xa lạ. Cô vội nghĩ rồi nói, anh đừng sốt ruột vội, đợi thêm hai ngày nữa, thực sự không được thì đi hỏi huyện khác xem, có ai đăng ký trường đó không? Người ta có nhận được giấy thông báo trúng tuyển không? Nếu như không có, vậy thì mua một vé tàu hỏa đến thủ đô hỏi. Anh trai tôi từng đến thủ đô, thực ra cũng không có gì, chỉ là tốn chút tiền vé tàu hỏa. Đàm Thủ Lễ nhíu mày suy nghĩ. Thế à, vậy thì đợi thêm 2 ngày nữa vậy. Sau khi tách ra khỏi Đàm Thủ Lễ, Cố Thanh Khi nghĩ chuyện này cũng thấy đau đầu. Tình hình của Đàm Thủ Lễ bỗng dưng khiến cô nảy sinh một loại sợ hãi. Một loại sợ hãi với điều chưa biết được đến. Thời đại này có rất nhiều chuyện quá bất tiện. Sự dằn vặt khi chờ đợi giấy thông báo trúng tuyển đúng là đòi mạng. Cô thấy Đàm Thủ Lễ như vậy, cũng rất sợ cô sẽ giống anh ta, đến lúc đó không biết dằn vặt thế nào. Hôm nay là thứ bảy, nếu là bình thường, chắc cô đã chuẩn bị về nhà rồi. Nhưng vì đã nhờ người ở thôn bên cạnh mang lương khô tới giúp rồi, nên cô không về nữa, ở lại trường cố gắng học tập. Bây giờ giáo viên trong trường đã lấy được đề kỳ thi đại học lần này cho họ rồi. Cô giáo vương của khối lớp 12 vô cùng yêu thích Cố Thanh Khê, nên đã giao đề thi cho cô, để cô làm lúc rảnh. Cô như nhận được của quý, cuối tuần đã làm bộ câu hỏi này rồi. Lúc làm, tất nhiên cô không nỡ viết thẳng lên đề thi, mà đã viết cách giải và đáp án vào giấy nháp. Chập tối hôm đó, cô đã làm gần xong đề thi toán học. Sau khi làm xong, đã kiểm tra lại một lần, rồi đánh dấu lại những phần cô chưa nắm rõ, định làm trọng điểm chỗ khó rồi đột phá. Đang chuẩn bị đi ăn cơm thì nghe thấy bên ngoài có bạn học nói: Cố Thanh Khê, nhà cậu có người đến tìm cậu. Cố Thanh Khê nghe tiếng, biết ngay là Tiêu Thắng Thiên rồi. Lúc trước cô đã nói với anh là cuối tuần này cô không về nhà, anh bảo đến lúc đó có thể bớt thời gian ra thì sẽ đưa cô ra ngoài ăn cơm. Cô lập tức đứng dậy, Bành Xuân Yến ở bên cạnh cúi đầu học công thức, nghe thấy điều này đã ngẩng đầu nhìn qua. Cố Thanh Khê chú ý tới, cô phát hiện chỉ cần nghe thấy chuyện liên quan tới Tiêu Thắng Thiên, Bành Xuân Yến đều vô cùng quan tâm. Lúc này, đúng lúc có bạn học ở bên cạnh nói là Tiêu Thắng Thiên kia đến tìm cậu à. Cố Thanh Khê, có lẽ vậy, có thể là trong nhà tôi gửi thứ gì đó cho tôi. Mấy bạn học nữ xung quanh hơi ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cậu thật, Tiêu Thắng Thiên đó. Mùa hè năm nay thu hoạch xong lúa mạch, nhà họ đều cần phân bón hóa học, phải đến xưởng của Tiêu Thắng Thiên để mua. Nghe nói rất đắt hàng, mọi người đều biết hiện giờ danh tiếng Tiêu Thắng Thiên đang vang dội. Thậm chí có mấy người còn lén lút tìm Cố Thanh Khê, muốn nhờ lấy chút phân hóa học. Sau đó, Cố Thanh Khê giới thiệu giúp, quả nhiên đã mua được một cách thuận lợi. Cho nên bây giờ mọi người đều ngưỡng mộ Cố Thanh Khê, quen biết Tiêu Thắng Thiên. Tuy cũng có người âm thầm ôm hy vọng, nhưng nghĩ lại rồi cảm thấy không có hy vọng nên cũng thôi. Cố Thanh Khê không để ý những điều này, cô cũng làm lơ ánh mắt nhìn tới của Bành Xuân Yến, đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi sân trường, quả nhiên đã thấy Tiêu Thắng Thiên đang đợi ở bên ngoài. Áo sơ mi trắng sáng, quần dài màu đen gọn gàng, anh nhàn nhã đứng ở cổng trường trông vô cùng kiên nhẫn. Thấy cô đi ra, anh nhếch mày, trong mắt có ý cười. Cố Thanh Khê cũng cười, bước tới gần. Ai ngờ đúng lúc này, cô đã nghe thấy một tiếng nói ở bên cạnh. Thanh Khê, vừa nãy tôi gọi cậu, cậu không nghe thấy, làm tôi còn phải đuổi theo ra ngoài. Cô quay đầu nhìn, thì thấy là Bành Xuân Yến. Cô ta đang vui vẻ chạy ra ngoài, trông cứ như không nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê cảm thấy hơi buồn cười, lại cảm thấy hơi trào phúng. Lúc trước, khi cô nghi ngờ Bành Xuân Yến cũng có thể là người đã thay thế cô, thì những tiếc nuối đánh mất tình bạn kia đã biến mất không còn dấu vết. Bây giờ đã cảnh giác và cẩn thận nhiều hơn. Còn Tiêu Thắng Thiên thấy Bành Xuân Yến cũng bất ngờ, anh nhếch mày, đi về phía Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê, Xuân Yến, cậu tìm tôi có việc gì? Bành Xuân Yến chạy tới cười nói, không có gì, chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra có một câu hỏi muốn hỏi cậu. À, cô ta như thể vừa thấy Tiêu Thắng Thiên, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên. Đồng chí Tiêu, anh cũng ở đây à? Tiêu Thắng Thiên cười, tôi đến tìm Thanh Khê. Bành Xuân Yến nhìn anh biếng nhác nhét hai tay trong túi quần, cái quần đen được cắt may vừa người, tôn lên hai cái chân thẳng tắp, thon dài kia. Dưới nắng chiều, vẻ mặt anh hờ hững, khóe môi cười cười, cứ nhìn cô ta như vậy. Không biết sao mặt lại hơi nóng lên. Lần trước nhà cô ta cần phân bón hóa học, cô ta đã đi cùng ba mẹ đến nhà xưởng tìm anh. Anh không nói hai lời, đã cho người đưa mấy túi cho cô ta. Lúc đó cô ta chỉ cảm thấy người này đúng là có khí thế, làm việc cũng hào phóng. Hơn nữa cô ta cảm thấy hình như anh rất tốt với cô ta. Quan trọng là khí thế của người này hoàn toàn khác so với bạn học nam trong lớp. Đó là loại phẩm chất xa lạ tới mức tỏa sáng, khiến người ta hướng về, giống như nam chính trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Trái tim của Bành Xuân Yến hơi mất bình tĩnh. Cô ta đã đọc rất nhiều tiểu thuyết. Cô ta cảm thấy người như vậy chắc là thích tính cách thẳng thắn này của cô ta, nên vẫn chào hỏi nhiều. Cô ta lập tức tiến lên cười nói, quản lý nhà máy Tiêu, lần trước cũng may nhờ có phân bón hóa học của anh, thật sự cảm ơn anh. Tiêu Thắng Thiên nhếch mày, cái này thì không cần, cô là bạn học của Thanh Khê, nên làm thôi. Bành Xuân Yến nghe thấy câu này, trong lòng tất nhiên hơi mất mát. Ý, trong câu của anh là sở dĩ anh giúp đều là vì cô ta là bạn học của Cố Thanh Khê. Trong lòng cô ta chua xót nhưng vẫn nói, nếu đã gặp mặt, vậy hay là em mời anh ăn cơm, coi như cảm ơn anh chút tấm lòng. Tiêu Thắng Thiên, mời tôi ăn cơm. Bành Xuân Yến gật đầu, ừ, để cảm ơn anh mà. Nhưng mà anh đừng chê tôi là học sinh nghèo, không có nhiều tiền, chắc không mời anh ăn nổi đồ ngon. Cố Thanh Khê ở bên cạnh nghe thấy câu này, cô có thể nghe ra, lúc Bành Xuân Yến nói chuyện với Tiêu Thắng Thiên, giọng điệu có hơi khác, không giống bình thường lắm, mang theo một loại nhẹ nhàng của một cô gái nhỏ. Đây là một Bành Xuân Yến hơi xa lạ đối với cô. Cô không thích như vậy, càng không thích Bành Xuân Yến tiếp xúc nhiều với Tiêu Thắng Thiên, giống như người khác dòng ngó đồ riêng của cô vậy. Cô lập tức muốn lên tiếng. Ai ngờ Tiêu Thắng Thiên đột nhiên lại lên tiếng. Nếu đã không mời được đồ ngon, vậy thì đừng mời nữa. Bành Xuân Yến sừng sốt. Tiêu Thắng Thiên cười nói, mời người ta ăn cơm để cảm ơn thì phải có thành ý, tệ quá thì tôi không thèm. Bản thân cô cũng đã nói không phải đồ gì tốt, sao còn lấy ra để qua loa với tôi. Bành Xuân Yến lập tức lúc đỏ lúc trắng. Cô ta không ngờ Tiêu Thắng Thiên lại nói như vậy, chợt xấu hổ tới mức đỏ mặt tía tai, trong mắt cũng rưng rưng nước mắt. Tôi không cố ý, tôi chỉ là... Cô ta nói nửa ngày cũng không nói ra được điều gì. Tiêu Thắng Thiên nói ra lời này lại còn cười, cười ấm áp như mặt trăng tháng 3. Đi thôi Thanh Khê, nhà em bảo anh mang hộ đồ, bảo thuận tiện tẩm bổ cho em ăn ngon. Cố Thanh Khê không ngờ Tiêu Thắng Thiên lại nói chuyện độc như vậy, nhưng lúc này cô lại không đồng tình gì. Nhưng nể chút tình bạn lúc trước, cô vẫn an ủi Bành Xuân Yến nói, Xuân Yến, con người anh ấy kén ăn như vậy đấy, nói chuyện cũng khó nghe như vậy, nhưng mà anh ấy chỉ nói đùa mà thôi, quen là được rồi, cậu hào phóng như vậy, chắc sẽ không để trong lòng đâu nhỉ. Đương nhiên cô nhớ lúc trước Bành Xuân Yến đã ám chỉ cô và Đàm Thụ Lễ thế nào, chỉ nói, chỉ là nói đùa. Chuyện này lúc đó cô chưa phản kích, nhưng không có nghĩa là không nhớ, chỉ là lấy ra đáp trả đúng lúc thôi. Bành Xuân Yến lập tức trợn mắt há miệng, muốn khóc, nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Cô ta lẩm bẩm mãi, cuối cùng cũng nói, tôi không để ý, không để ý, chỉ là nói đùa, tôi sao tôi có thể để ý. Nói xong cô ta không nhịn được nữa, viền mắt đỏ lên, quay người rồi vội vàng chạy về trường. Tiêu Thắng Thiên không thèm nhìn Bành Xuân Yến đã chạy xa, nhướng mày. Đi thôi, dẫn em đi ăn ngon. Cố Thanh Khê mím môi cười rồi rời đi cùng anh. Thật ra ở thời đại này, bầu không khí trên đường phố không giống trước mà sôi nổi hơn nhiều. Cũng có đôi nam nữ cùng sánh vai đi vào rạp chiếu xem phim. Vừa nhìn, đã biết là một cặp. Nhưng Tiêu Thắng Thiên lại cực kỳ chú ý, lúc đi đường sẽ duy trì khoảng cách nửa mét với cô. Cố Thanh Khê nhớ tới chuyện vừa rồi, cười nhìn anh, bất đắc dĩ nói. Anh nói chuyện tàn nhẫn thật đấy, em đoán cậu ta rất tức giận. Trong mắt Tiêu Thắng Thiên xuất hiện sự khinh thường. Anh đã bảo em rồi, phải cách xa loại người này ra. Cố Thanh Khê tò mò, vì sao? Thật ra nhìn ngoài mặt thì Bành Xuân Yến cũng coi như rộng rãi hoạt bát không tệ. Tiêu Thắng Thiên, cái này còn cần lý do à? Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ta, đã cảm thấy cô ta hẹp hòi rồi. Nhìn như tâm tư ngây thơ, nhưng thật ra chỉ toàn dối trá. Thậm chí, cô ta còn lừa chính bản thân mình. Cố Thanh Khê buồn bực. Hình như kiểu người như Tiêu Thắng Thiên, được người sau này gọi là thẳng nam, sao anh lại như có hỏa nhãn kim tinh thế hả? Cho dù là cô sống lại một kiếp cũng mơ màng hồ đồ, lúc đầu cô còn cảm thấy khá ổn. Đương nhiên thật sự khá tốt, không có chuyện gì lớn, với bạn học và bạn cùng phòng, không dễ xảy ra mâu thuẫn, cũng chỉ có chuyện gần đây của Tiêu Thắng Thiên mới khiến cô thấy hụt hẫng. Đương nhiên Tiêu Thắng Thiên nhìn ra sự thắc mắc của cô, em muốn biết vì sao không? Cố Thanh Khê vội vàng gật đầu, chỉ em đi, sao em nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra được tâm tư của người khác tốt hay xấu thế. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, anh nhìn kỹ một lúc mới nói, cái này cần phải có tư chất này của em không được, dạy cả đời cũng chỉ uổng phí. Cố Thanh Khê, thế này không phải đang trêu cô à? Tiêu Thắng Thiên nhướng mày nói đầy bất lực. Tư chất này của em anh không có cách để dạy, chỉ có thể để anh chấn giữ cửa ải giúp em thôi. Cố Thanh Khê không nghĩ tới còn có thể làm như vậy, thấp giọng ậm ừ. Ai cần anh chấn giữ cửa ải? Tiêu Thắng Thiên cười. Được rồi, không nói cái này nữa, em muốn ăn gì? Cố Thanh Khê cảm thấy bản thân đang bị coi thường, há mồm yêu cầu. Em muốn ăn ngon. Tiêu Thắng Thiên. Được, vậy chúng ta đi ăn mì thịt bò lần trước đi. Mì thịt bò lần đó Tiêu Thắng Thiên từng dẫn cô đến ăn một lần, hương vị khá ngon, thịt bò ở đó rất tươi. Hiện giờ loại quán ăn tư nhân này rất đông đúc, hàng ngon giá rẻ. Trên đường đi tới quán, Cố Thanh Khê nhớ tới tình huống vừa nãy của Bành Xuân Yến. Cô nhìn Tiêu Thắng Thiên rồi vẫn không nhịn được buông tiếng thở dài. Cô nghĩ chỉ bằng sự nhẫn tâm như vừa nãy của anh với người ta, nếu kiếp trước anh vẫn giữ thái độ này thì bảo sao vẫn luôn độc thân. Đó là cho dù có tiền thì cũng có thể độc thân cả đời bằng thực lực. Tiêu Thắng Thiên, nghĩ cái gì thế? Cố Thanh Khê nhanh chóng lắc đầu. Không. Tiêu Thắng Thiên, sao anh lại cảm thấy em sẽ không nghĩ chuyện gì tốt đẹp nhỉ? Cố Thanh Khê chột dạ vội vàng nói. Đột nhiên em nhớ ra một chuyện thôi. Cái gì? Cố Thanh Khê không còn cách nào nên chỉ đành nhanh chóng tóm đại một cái. Lại nhớ đến chuyện thư thông báo trúng tuyển của Đàm Thụ Lễ. Cái kia, anh còn nhớ Đàm Thụ Lễ không? Cậu ta làm sao thế? Đến bây giờ anh ta vẫn không nhận được thư thông báo trúng tuyển. Người khác đã nhận được rồi nên anh ta rất sốt ruột. Em nghe cũng rất sốt ruột. Anh nghĩ xem, nếu năm sau em thi đại học mà không nhận được thư thông báo trúng tuyển thật sự rất khó chịu. Cô lo lắng cho Đàm Thụ Lễ là do một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Dù sao thì kiếp trước cô đã từng gặp phải chuyện này. Tuy cô đã chuẩn bị đủ thứ, nghĩ đến lúc đó cẩn thận đề phòng, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi. Vì sao lại không nhận được? Tiêu Thắng Thiên, là thi không tốt hay là do gặp vấn đề gì? Không biết nữa. Cố Thanh Khê thở dài, không biết phải liên hệ với người ta thế nào nên chỉ có thể chờ thôi. Em bảo anh ta nếu không chờ được thì đến thủ đô hỏi thử, mà anh ta không biết đường, người trong nhà lại càng không biết. Tiêu Thắng Thiên nghe thấy vậy thì suy tư một lúc lại nói. Đúng lúc ngày mai anh định đến thủ đô. Bởi vì ngày hôm sau phải đến thủ đô, cho nên mới muốn gặp cô trước khi đi, cho cô một bữa ăn ngon, rồi thuận tiện hỏi xem cô có muốn gì không. Đến thủ đô rồi, mua luôn cho cô. Cố Thanh Khê vui mừng. Trùng hợp vậy sao? Tiêu Thắng Thiên bình tĩnh nói. Ừ, nói cho anh biết cậu ta đăng ký vào đại học nào đi. Đến lúc đấy anh đi tìm rồi hỏi thăm thử. Cố Thanh Khê vội nói cho Tiêu Thắng Thiên. Đó là một ngôi trường nằm trong top 10 trường danh tiếng của thủ đô. Tuy kém hơn Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng cũng vang dội. Tiêu Thắng Thiên lại hỏi kỹ hơn xem anh ta đăng ký chuyên ngành nào. Cố Thanh Khê đâu có biết, cô chỉ nói. Lúc ấy anh ta bảo muốn đăng ký học chuyên ngành động cơ đốt trong, nhưng cụ thể hơn thì em không biết. Lúc này đã đến quán mì kia. Quán mì tư nhân kia không giống quán ăn của nhà nước. Ông chủ tư nhân rất nhiệt tình. Nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên là nhanh chóng ân cần mời vào, lau bàn rồi đưa thực đơn. Sau khi chọn thức ăn xong, Tiêu Thắng Thiên, anh sẽ đến thủ đô hỏi thăm thử chuyện này hộ Đàm Thụ Lễ. Có lẽ khoảng 3-4 ngày nữa anh sẽ quay về. Em bảo cậu ta đừng sốt ruột quá. Nếu thi không tệ thì cứ kiên nhẫn chờ, kiểu gì cũng có một lời giải thích cho cậu ta thôi. Cố Thanh Khê, được. Nói như vậy, cô lại nhớ đến kiếp trước. Thật ra cuộc sống bây giờ quá tốt, khiến rất nhiều chuyện của kiếp trước dần mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ như in biểu cảm của anh khi đến tìm cô lúc ấy. Dáng vẻ kia của Tiêu Thắng Thiên vẫn là tính cách kiêu ngạo khó thuần, dù có muốn kiềm chế cũng không thể kiềm chế nổi. Nhưng lúc này đây, tuổi tác không khác nhau lắm, anh đã càng giống với Tiêu Thắng Thiên trầm ổn vững vàng hơn. Cũng không biết đã có thay đổi gì, do cô thay đổi đã ảnh hưởng đến anh, hay do hai thế giới hai kiếp người của cô không giống nhau. Đương nhiên cô biết trong lòng anh vẫn có kiên kỵ với Đàm Thụ Lễ, nhưng hôm nay cô nhắc đến Đàm Thụ Lễ, anh không nghĩ nhiều mà đã muốn hỗ trợ. Công bằng mà nói, nếu đổi lại là cô thì cô không thể nào làm được như anh. Đây là khí thế và trí tuệ của anh, nhưng cô lại không đành lòng để anh phải chịu tủi thân. Tiêu Thắng Thiên nói nhỏ, em lo lắng cho cậu ta đến vậy sao? Không có đâu nhá. Cố Thanh Khê cảm nhận thấy trong lời nói của anh mơ hồ có mùi vị ghen tuông, cô nói. Em không lo lắng cho anh ta, em đang nghĩ đến anh. Tiêu Thắng Thiên nghe thấy lời này, trong ánh sáng mờ của quán ăn, có một tia sáng xẹt qua trong mắt anh. Em nghĩ gì đến anh thế? Cố Thanh Khê, thật ra em chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện của Đàm Thủ Lễ thôi. Em cứ cảm thấy anh không đáng. Lúc này ông chủ bưng hai bát mì nóng hổi lên. Tiêu Thắng Thiên đang rắc hành lá thái nhỏ vào trong đấy. Nghe thấy câu này, anh ngước mắt. Cố Thanh Khê do dự rồi vẫn nhỏ giọng nói. Thật ra anh không cần phải miễn cưỡng bản thân vì em đâu. Anh muốn giúp thì giúp, còn không muốn giúp thì thôi. Lời tiếp theo có hơi ấp úng, cô nhẹ giọng nói. So với người ngoài thì em càng để ý cảm nhận của anh hơn. Tiếng nói của cô rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như cơn gió thoảng thổi qua cửa sổ trong đêm ngày hè, thổi đến say lòng người. Mãi một lúc lâu sau, Tiêu Thắng Thiên vẫn chưa nói chuyện, anh cứ yên lặng nhìn cô như vậy. Ánh sáng mỏng manh lúc chạng vạng xuyên qua ô cửa sổ, ánh sáng kia nhẹ nhàng dịu dàng, những tia sáng cứ đan xen vào nhau, tạo thành một lớp lụa trong mỏng trong quán ăn yên tĩnh này. Chiếc bàn ăn cũ kỹ màu đỏ sẫm, dưới mái tóc màu đen, đôi mắt ấy rũ xuống đầy ngượng ngùng, lông mi che khuất mắt nên anh không nhìn rõ. Má cô đỏ bừng, trầm tĩnh duyên dáng, dịu dàng như nước. Cứ nhìn như vậy khiến anh nhớ đến một giấc mơ đã lặp đi lặp lại cả nghìn lần. Đột nhiên anh nảy ra rất nhiều mộng tưởng. Thậm chí anh còn không nhịn được, nghĩ đến quãng thời gian sau này của cuộc đời mình. Anh có một loại xúc động, muốn ôm cô vào lòng thật chặt. Thậm chí anh còn muốn vứt bỏ tất cả, ôm cô giấu đi rồi cứ thế sống cả đời. Thế nhưng cái này chỉ trong nháy mắt thôi. Sau khi hô hấp dần dần ổn định lại, lý trí quay lại, anh lại giơ tay lên tiếp tục rắc hành lá xanh mơn mởn lên mì. Lúc ăn mì cô thích cho hành lá thái nhỏ, nhưng không thể quá nhiều, cũng thích cho thêm một chút rau thơm, đương nhiên cũng không thể quá nhiều. Anh đặt bát mì đã cho hành lá với rau thơm cô thích trước mặt cô, ôn tồn nói, ăn đi. Cố Thanh Khê cầm đũa, nhẹ nhàng gắp mì. Vừa nãy anh có nghe thấy em nói gì không? Giọng cô hơi nhỏ, còn kèm theo chút oán trách. Vừa nãy nói xong anh ngồi nhìn cô một lúc, rồi kết quả lại chẳng nói gì cả. Có chút không cam lòng nho nhỏ, cô đã nói đến thế rồi mà anh vẫn không hé răng. Không phải, người điếc thì đương nhiên sẽ nghe thấy. Tiêu Thắng Thiên ăn một miếng mì. Sợi mì dai ăn kèm với mấy miếng thịt bò nướng sốt đỏ, hương vị rất ngon. Anh có nghe rõ không? Cố Thanh Khê hơi bực bội. Đã biết. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu, nhìn bàn cười. Làm cái gì mà cười ngốc thế hả? Cố Thanh Khê nhận ra, thật ra anh rất vui. Chẳng qua anh chỉ không muốn bộc lộ cảm xúc ra ngoài quá nhiều thôi. Đột nhiên cô thấy hơi ngượng ngùng, lời vừa nãy của cô hơi quá thẳng thắn. Anh rất vui. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày. Cố Thanh Khê hơi xấu hổ, cũng vội vàng không nhắc đến nữa. Ngược lại, còn phì với anh một tiếng. Em ăn mì tiếp đây. Cơm nước xong, Cố Thanh Khê muốn trở về trường học. Tiêu Thắng Thiên lại không muốn. Ngày mai phải đến thủ đô rồi, phải đi mấy ngày mới về, em không nhớ anh sao? Cố Thanh Khê mạnh miệng. Em nhớ anh làm gì? Tiêu Thắng Thiên biết tính tình cô, vậy anh nhớ em được không? Cố Thanh Khê mím môi không nói nữa. Ánh đèn trên đường dần sáng lên, đường phố ban đêm bắt đầu náo nhiệt hơn, các quán bán kem que hồ lô đường với các loại đồ ăn vặt bắt đầu xuất hiện. Tiêu Thắng Thiên mua một phần hạt dẻ rang lạnh, là để hạt dẻ đã rang lên vụn băng, lúc ăn sẽ thấy giòn giòn còn xen lẫn chút ngọt ngào của kem hạt dẻ. Cố Thanh Khê chưa ăn cái này bao giờ nên thấy khá mới mẻ, không nhịn được muốn bóc một cái ra ăn, ai biết đâu lại không dễ bóc. Tiêu Thắng Thiên, em ngốc thật đấy. Anh nói câu này rồi bóc vỏ giúp cô, bóc ra rồi anh lại không đưa cho cô, hé miệng, anh ra lệnh. Cố Thanh Khê nhìn xung quanh, có người ra đây chơi với nhau, cũng có người nắm tay người yêu, còn có người tập trung giao hàng, không có ai chú ý đến cô và Tiêu Thắng Thiên. Tất cả chỉ do cô chột dạ, cho rằng người khác nhìn thấy sẽ chê cười. Thật ra thời đại này đường phố đã đủ cởi mở rồi, có mấy cô gái còn mặc váy đỏ xếp ly. Vì thế cô do dự rồi cuối cùng vẫn khẽ hé môi. Ánh đèn rải rác khắp con phố, giống như những ngôi sao đi lạc trong dải ngân hà. Tiếng giao hàng rộn ràng nhốn nháo là âm thanh bối cảnh. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu, trong một khoảng không gian do anh ngăn cách, anh có thể nhìn thấy dường như trong đôi mắt trong veo của cô có sương mù, mê ly mềm mại khiến người ta muốn say trong đó. Anh đút hạt dẻ kia vào miệng cô, Cố Thanh Khê cắn, nhẹ nhàng nhai, ăn thật sự rất ngon. Ăn hạt dẻ lạnh, vào ngày hè nóng bức, có một hương vị khá mới lạ. Tiêu Thắng Thiên không ăn, anh cứ nhìn cô ăn như vậy, khàn giọng hỏi, có ngon không? Cố Thanh Khê gật đầu, ăn ngon. cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của Tiêu Thắng Thiên nhìn thẳng vào cô. Hô hấp hơi gấp gáp, cô nhận ra gì đấy, tim cô đập lệch nhịp, còn chưa kịp nghĩ gì nhiều thì anh đã cúi đầu xuống. Anh cũng muốn ăn. Giọng anh khàn khàn ôn hòa, môi anh thong thả phủ lên môi cô. Lúc môi chạm môi, đầu óc Cố Thanh Khê trống rỗng, trước mắt như có một bông pháo hoa nổ tung, những ngọn lửa đầy màu sắc lập tức tỏa ra khắp nơi chỉ trong tích tắc. Tất cả âm thương đều bị chặn lại, tất cả những giác quan đều không hoạt động. Cảm giác mới lạ khi đôi môi liều lĩnh kia chạm vào là thứ duy nhất trên thế giới mà cô chạm vào. Ngừng thở lâu gần như cả đời, môi anh mới dần dần rời đi. Cô lại gần như không thở nổi, khẽ nhếch môi mơ màng nhìn anh. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu, áp trán vào trán cô, thấp giọng nói. Anh nghe nói, lúc hôn phải nhắm mắt lại, sao em không nhắm mắt thế? Cảm giác nam tính đến từ giữa trán cùng với hơi thở nóng bỏng quanh quẩn quanh cánh mũi chậm rãi, kéo cô ra khỏi cơn choáng váng bay bổng. Cô hơi hé môi tìm lại giọng nói của mình, lẩm bẩm nói, em quên. Tiêu Thắng Thiên, chúng ta thử lại một lần nữa đi. Đại não Cố Thanh Khê hỗn loạn, cô ngẩng mặt nhìn anh, lại chỉ cảm thấy anh như mặt trời, mà cô đã nằm trong ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô thấp giọng nói, ừ. Bóng đêm mông lung, gió đêm của ngày hè thổi mát rượi, vậy mà Cố Thanh Khê lại chậm chạp chưa muốn quay về trường học. Lúc ở trường học, cô cảm thấy đọc đề thi cũng có thể đọc ra một tư vị khác lạ, cô trầm mê trong đó. Nhưng bây giờ ra khỏi trường học bị anh nắm tay như vậy, cùng đi bộ trên đường cái, vậy mà cô lại hy vọng được đi như vậy cả đời. Ngay cả những bài chứng minh hình đan xen trong đề thi kia cũng mất đi sự hấp dẫn. Chẳng qua cuối cùng vẫn phải đi về, ngày hôm sau anh còn phải dậy sớm đón chuyến xe đường dài đi đến thủ đô. Em có muốn gì không? Tiêu Thắng Thiên thấp giọng nói, anh mua cho em. Không có muốn gì cả. Bây giờ Cố Thanh Khê không thiếu thứ gì. Thật ra bây giờ cô dùng bút và giấy cùng các bạn cùng lớp rất tốt. Tiêu Thắng Thiên sẽ dẫn cô đến cửa hàng bách hóa mua đồ. Anh trai với chị dâu cũng cho cô tiền. Kể cả là thức ăn thì cô cũng không kém hơn người khác là bao. Điều kiện nhà tốt nên lương khô mang theo cũng tốt hơn. Chị dâu còn trả lại cho cô một ít phiếu gạo để cô không bị đói. Ngoài ra, cứ 3 ngày thì 2 ngày Tiêu Thắng Thiên lại dẫn cô đi ăn, nói là để cải thiện thức ăn. Bởi vì chế độ dinh dưỡng tốt nên cô có cảm giác da rẻ cô ngày càng hồng hào, vóc dáng cũng cao hơn ban đầu một chút, cho nên gần đây lúc mặc quần áo cô cứ có cảm giác bị ngắn. Em nghĩ ra một cái đi, nếu không anh cũng không biết nên mua gì cho em. Tiêu Thắng Thiên nắm lấy tay cô cười nói, Cố Thanh Khê muốn rút lại, nhưng anh không cho. Trước mặt người ngoài anh rất đứng đắn, duy trì khoảng cách nửa mét với cô, nhưng khi không có ai nhìn thấy, anh rất thích nắm tay cô. Em có nghĩ ra được gì đâu, cũng không có thiếu cái gì, hay là anh đến hiệu sách Tân Hoa đi, xem ở đấy có sách gì. Hiện tại có chính sách mới, nói hủy bỏ phiếu sách, mua sách không cần phiếu, mà Tiêu Thắng Thiên có tiền, Cố Thanh Khê có thể yêu cầu anh không kiêng nể gì. Được, Tiêu Thắng Thiên cười nói, anh thấy có cái gì phù hợp sẽ mang về cho em. Ừ, lúc Cố Thanh Khê gật đầu như vậy, trong lòng lại đầy ắp ngọt ngào thỏa mãn. Anh nói như vậy khiến cô có cảm giác như được dung túng nuông chiều, giống như cô muốn gì anh cũng có thể thỏa mãn cô. Thật ra nói thế cũng đúng, anh gần như nâng niu cô trong lòng bàn tay, hận không thể lấy hết tất cả mọi thứ tốt đẹp cho cô. Ngày hôm sau, Cố Thanh Khê tìm Đàm Thụ Lễ, lại nói chuyện Tiêu Thắng Thiên đến thủ đô. Cái này khiến đôi mắt Đàm Thụ Lễ lập tức tỏa sáng, chẳng qua sau đấy mắt anh ta lại xuất hiện sự uể oải. Cố Thanh Khê có thể hiểu được tâm trạng của anh ta. Đối với anh ta mà nói, có khả năng anh ta vẫn còn suy nghĩ muốn tranh tài với Tiêu Thắng Thiên, dù sao cũng là bạn học cùng lứa tuổi. Tiêu Thắng Thiên lại tài giỏi như vậy, nhưng có một ngày bản thân rơi vào hỗn loạn bất lực thì chút ánh sáng có thể trông cậy, người vươn tay giúp đỡ lại là kẻ thù trong tưởng tượng của bản thân. Còn có cái nào tồi tệ hơn cái này không? Chỉ là cuộc sống không ngừng hòa giải. Hòa giải bản thân, cũng hòa giải cả kẻ thù trong tưởng tượng của bản thân. Đàm Thủ Lễ chỉ có thể chấp nhận, chứ không còn cách nào khác. Đàm Thủ Lễ yên lặng một hồi lâu mới chua xót nói, cảm ơn bạn học Cố, cảm ơn đồng chí Tiêu. Nếu anh ta có thể hỏi thăm được giúp tôi thì coi như đã giúp tôi một việc lớn rồi. Cố Thanh Khê, đối với anh ấy chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, cậu không cần quá để ý. Đàm Thủ Lễ nhìn Cố Thanh Khê muốn nói gì đấy nhưng lại do dự một hồi, Cuối cùng anh ta không nói gì mà chỉ buồn bã rời đi. Cố Thanh Khê trả lại tập đề thi đại học cô đã làm cho thầy Trần, lại đưa thêm chỗ đề cô đã giải xong qua đưa cho thầy Trần xem thử. Thầy Trần xem thử, ông ấy đã nhớ ký đáp án trong đầu nên xem rất nhanh, vậy mà lại không phát hiện ra lỗi sai nào, lập tức không khỏi kinh ngạc. Em làm xong đề này trong bao lâu? Cố Thanh Khê, đề này em tự bắt trước thời gian thi đại học để hoàn thành, nhưng do viết thêm mấy cái bằng bút máy nên có lâu hơn. Cô không có đồng hồ nên không xem được thời gian, nhưng dùng thời gian tự học 2 tiếng buổi chiều, căn cứ theo tiếng chuông của lớp để ước lượng thời gian làm. Thầy Trần nhìn nét bút đỏ không khỏi cảm thán liên tục. Mỗi đề cô làm xong còn được viết rõ bên cạnh lề các chỗ kiểm tra, công thức với các điểm dễ sai của đề, gần như phân tích rất kỹ càng mỗi đề. Ông ấy càng đọc càng kích động. Không tệ, không tệ, có thể cho thầy mượn bài này của em không? Cố Thanh Khê, đương nhiên có thể, em còn đang chờ thầy Trần chỉ ra lỗi sai của em đấy. Thầy Trần cười, có thể có gì sai được, em làm đúng hết. Hơn nữa, ý kiến khi giải đề với tóm tắt còn tốt hơn cả giáo trình của thầy. Thầy định lấy bài này của em để dạy cho các bạn lớp 12 có được không? A, à, Cố Thanh Khê hơi ngoài ý muốn, thế có ổn không ạ? Cô sợ bản thân sẽ ghi chép nhầm. Thầy Trần, đương nhiên là được, phần ghi chép này của em rất tốt, trình độ rất cao. Cố Thanh Khê nghe thấy thầy Trần nói như vậy thì cười, nhưng cô vẫn nói, thưa thầy đừng nói là bản ghi chép này là do em viết nhá, nếu không em sợ người khác sẽ cười em. Thầy Trần hơi bất ngờ nhìn cô, sao lại thế được? Cố Thanh Khê lại cười khiêm tốn thành khẩn nói, thầy Trần, em nói thật đấy, nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Thầy Trần lập tức hiểu rõ. Được, vậy coi như thầy lấy cắp thành quả lao động của em đi, không đề cập đến là do em viết. Cố Thanh Khê gật đầu, vâng. Cô mới chỉ học lớp 11, cô cảm thấy vẫn phải nâng cao thêm năng lực bản thân, cho nên cô hy vọng có thể chậm rãi tích tụ năng lượng. Không muốn để tất cả mọi người biết chuyện cô làm bài thi lớp 12, càng không muốn để người khác biết thầy Trần dùng vở ghi chép của cô để giảng bài. Giữa trưa ngày hôm sau, điện báo của Tiêu Thắng Thiên đến, bưu điện nói Cố Thanh Khê có điện báo đến từ thủ đô. Lúc ấy cô còn ngẩn ra, sau mới sực bừng tỉnh nhận ra. Đúng lúc Đàm Thụ Lễ đến phòng tiếp tân của trường để hỏi tin tức, đang uể oải do lại không nhận được tin tức gì. Cố Thanh Khê nhanh chóng nói với anh ta, Đàm Thụ Lễ bán tín bán nghi nhưng vẫn đi đến bưu cục với Cố Thanh Khê. Đến bưu cục, trước khi lấy điện báo phải trả tiền, điện báo không rẻ, phải mất tận 2 xu một chữ. Điện báo gửi đến có 7 chữ cần 1 tệ 4, thật sự đắt. Cũng may Cố Thanh Khê vẫn có thể lấy ra nổi số tiền này. Đàm Thụ Lễ thấy vậy, vội vàng muốn tranh trả tiền, Cố Thanh Khê không để anh ta trả. Mở điện báo ra, chỉ thấy trong tờ điện báo kia có mấy chữ, đã ghi, đang chờ thông báo. Nhìn đến cái này, Cố Thanh Khê lập tức kích động. Bạn học Đàm, cậu xem này, cái này có nghĩa là cậu đã trúng tuyển, để cậu chờ thư thông báo. Tiêu Thắng Thiên đi nghe ngóng chắc chắn không xảy ra vấn đề. Nhưng Đàm Thủ Lễ vẫn chưa tin hẳn, anh ta nhìn tờ điện báo này một lượt, rồi lại hỏi nhân viên bưu điện cái này xem thế nào, cuối cùng vẫn không thể tin được. Là đồng chí Tiêu phát tới, chắc anh ta không gửi sao đâu đúng không? Chắc anh ta sẽ không gửi cho người khác đâu đúng không? Cố Thanh Khê không nhịn được cười. Cái này sai sao được? Cái này do chính anh ấy gửi đến đấy. Cậu nhìn tên đây này, tôi bảo anh ấy hỏi thăm chuyện cậu trúng tuyển, còn nói cho anh ấy biết trường cậu đăng ký với cả chuyên ngành nữa, chắc chắn không sai đâu. Cậu yên tâm đi. Thật ra sự vui mừng đã xông lên đầu Đàm Thủ Lễ, nhưng anh ta vẫn còn giữ lại một tia sầu lo. Anh ta vò đầu bứt tai, trong lòng vui mừng, nhưng lại sợ lỡ như chỉ là giả, lỡ như bản thân hiểu sai ý, hay là Tiêu Thắng Thiên nghĩ sai thì sao? Cố Thanh Khê thấy thế, biết chưa lấy được thư thông báo trúng tuyển thì anh ta không thể nào yên tâm nổi, lập tức nói, vậy cậu đừng lo lắng quá, cứ chờ xem, dù sao anh ấy đã nói như vậy rồi, tôi cảm thấy chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Sau khi cậu về nhà thì đừng vội nói chuyện này với mọi người, loại chuyện này cứ cho bản thân uống một viên thuốc an thần trước đã. Đương nhiên Đàm Thủ Lễ hiểu, anh ta liên tục cảm ơn Cố Thanh Khê, lúc sau phải về nhà, nhưng lại không nỡ. Nhìn Cố Thanh Khê rồi nói với cô, cái kia, bao giờ đồng chí Tiêu về, cậu có thể nói cho tôi biết không? Không đúng, ngày mai tôi lại đến, để tôi xem đồng chí Tiêu đã về chưa. Cố Thanh Khê, ngày mai cậu đến đi, thật ra chỉ trong 2 hôm nay, anh ấy sẽ về. Đến lúc đấy, anh ấy đến thì cậu có thể hỏi rõ hơn một chút. Nhưng có khi anh ấy chưa về, thư trúng tuyển của cậu đến trước thì sao? Trong lòng Đàm Thụ Lễ cũng hy vọng như vậy. Chỉ nghĩ lại chuyện này thôi đã cực kỳ vui mừng, cũng không dám tin có thể thuận lợi như vậy. Anh ta vừa thấp thỏm vừa vui sướng đạp xe rời đi. Cố Thanh Khê không nghĩ nhiều như Đàm Thụ Lễ, cô cũng càng tin tưởng Tiêu Thắng Thiên. Cô biết chắc chắn Đàm Thụ Lễ sẽ không xảy ra vấn đề, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mấy ngày này, cô học tập cùng Đàm Thụ Lễ, hai người cũng được xem như chiến hữu. Nhìn thấy chiến hữu gặt hiếu hái được thành công, giống như một nguồn động lực rất lớn đối với bản thân. Làm bài thi càng nhiệt tình hơn, học tập buồn khổ lại có thêm động lực. Mà hai ngày tiếp theo, mỗi ngày Đàm Thụ Lễ đều đến phòng tiếp tân. Rốt cuộc ngày thứ ba đã nhận được một lá thư đến từ thủ đô. Anh ta run rẩy mở ra, quả nhiên là thư thông báo trúng tuyển của Đại học XX ở thủ đô. Anh ta trúng tuyển. Các bạn học và giáo viên biết đều sôi nổi đến chúc mừng anh ta. Đây là thư thông báo trúng tuyển từ một trường đại học có danh tiếng nhất mà hiện tại trường đại học đã nhận được. Đàm Thụ Lễ lập tức nổi tiếng. Chỗ Đàm Thụ Lễ vui mừng, Cố Thanh Khê lại bắt đầu ngóng trông Tiêu Thắng Thiên quay về. Đã bảo 2-3 ngày sẽ về, kết quả lại đi lâu như thế, cô không nhịn được nhớ anh. Lúc nghĩ như vậy, Cố Thanh Khê phát hiện hình như bản thân trở nên nhõng nhẽo hơn rồi. Trước kia anh không nuông chiều cô thì bản thân cô cảm thấy có như thế nào cũng được, cảm thấy có cô đơn thế này vẫn chịu được, nguyện ý chịu đựng đủ loại khổ sở. Bây giờ có anh nuông chiều rồi, chỉ một chút đau khổ do nhớ nhung thôi cô đã không chịu nổi. Anh không về thì lòng cô sẽ thấy khó chịu, thậm chí còn có ý muốn làm lũng oán trách. Chạng vạng hôm sau, cô mới ăn cơm xong đã nghe dì quản lý ký túc xá bảo có người tìm, bảo cô ra ngoài cổng trường. Cố Thanh Khê nghe xong, trong lòng lập tức đầy vui mừng, nghĩ nhất định là anh về rồi. Không biết mấy ngày anh về muộn là đang làm gì, còn có anh bảo sẽ mua sách cho cô, không biết anh sẽ mua sách gì nhỉ? Bỗng nhiên trong lòng cô tràn đầy chờ mong, cô bỏ sách xuống chạy ra bên ngoài, chạy đến ngoài cổng trường, nụ cười của cô tắt lịm đi. Hóa ra không phải Tiêu Thắng Thiên mà là Đàm Thụ Lễ đang mỉm cười đứng chỗ đó. Cô thấy hơi thất vọng, không cười nổi được nữa. Chẳng qua khi nhìn thấy Đàm Thụ Lễ, cô vẫn miễn cưỡng cười nói, bạn học Đàm. Đương nhiên Đàm Thụ Lễ có cảm nhận được, rất bất ngờ có phải không, cậu đang nghĩ đến ai thế? Cố Thanh Khê, làm gì có nghĩ nhiều thế đâu, mà sao cậu lại đến trường học, lại không đi vào mà lại gọi tôi ra làm gì thế? Đàm Thụ Lễ cười nói, không phải do tôi đã tốt nghiệp sao, trước kia là chờ thư thông báo trúng tuyển, bây giờ đã lấy được rồi, cho dù có chưa tốt nghiệp thì cũng không thể đi vào quấy rầy đến các bạn học được. Dù sao cũng xem như sinh viên tốt nghiệp. Cố Thanh Khê nhìn anh ta cười đến thoải mái, đó là nụ cười thỏa mãn sau nhiều năm cần cù khổ nhọc học tập mới được như ý muốn. Bây giờ yên tâm vui mừng rồi nhỉ, ba mẹ cậu cũng vui mừng lắm đây. Đàm Thụ Lễ hơi ngượng ngùng cười, đúng thế, ba tôi nói muốn mở tiệc chúc mừng. Mẹ tôi bảo đừng bày vẽ nhiều chuyện, mua ít kẹo với hoa quả chia cho mọi người là được, mọi người đều tới hưởng ít không khí vui mừng. Ba tôi còn đốt 2 quả pháo. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy thì đương nhiên rất hâm mộ. Tuy bây giờ cô học tập rất tốt, nhưng dù sao vẫn chưa lấy được kết quả. Chỉ cần một giây chưa lấy được thư báo trúng tuyển, khôn thì trước được coi là lên bờ. Lên bờ chỉ có thể đứng bên bờ học thức, nhìn những người đã trần ai lạc định. Đàm Thụ Lễ nhìn Cố Thanh Khê, cái kia, tôi thấy bên kia có người bán hồ lô đường, tôi mời cậu ăn nhé. Cố Thanh Khê, được thôi. Vì thế hai người đi dọc theo con phố này, vừa đi vừa nói chuyện. Đương nhiên Đàm Thụ Lễ sẽ nói bản thân sau khi thi đậu trường đại học kia sẽ làm những gì, cùng với một số kế hoạch tương lai của anh ta. Lúc nói đến tương lai sau này, Đàm Thụ Lễ nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thanh Khê cười hỏi, vậy sau này cậu tính làm gì? Cậu định đăng ký chuyên ngành gì thế? Cố Thanh Khê, sau này tôi cũng định lên thủ đô học đại học, nhưng tôi còn chưa nghĩ sẽ học chuyên ngành nào. Có lẽ sẽ học một ngành học cơ bản đi. Đương nhiên cô biết sau này mậu dịch quốc tế sẽ đứng đầu, máy tính đứng đầu, tài chính đứng đầu. Chẳng qua cô chưa từng thích mấy cái đó. Có lẽ cuối cùng cô vẫn sẽ học một trường sư phạm bình thường, tiếp tục làm một cô giáo. Đàm Thụ Lễ, vậy bây giờ cậu có thể suy nghĩ dần đi. Sau này đến lúc đăng ký, tôi có thể phân tích giúp cho cậu một số trường đại học mà tôi hiểu khá rõ. Cố Thanh Khê, được. Đàm Thụ Lễ, tôi đăng ký chuyên ngành động cơ đốt trong, nghe nói cái này đang đứng đầu, sau này có thể được sắp xếp đến một bộ phận tốt. Cố Thanh Khê đúng là không tệ thật. Chẳng qua sau này động cơ đốt trong sẽ bị đào thải, có lẽ đến lúc đó chỉ có thể đi theo một con đường khác. Đàm Thụ Lễ, đúng rồi, cho cậu địa chỉ của tôi này, sau này có gì tôi sẽ viết thư động viên cổ vũ cậu. Nếu có chuyện gì cần thì cậu có thể viết thư cho tôi. Cố Thanh Khê nghe thấy câu này thì cười. Lời nói giống đời trước nhưng hoàn cảnh lại khác nhau, tâm trạng cũng khác. Cô gật đầu. Được. Đàm Thủ Lễ thấy cô cười, mặt đỏ lên nói. Sau này liên lạc nhiều hơn đi, chờ đến khi cậu thi đậu đại học, tôi có thể dẫn cậu đi dạo thủ đô. Thật ra lúc Cố Thanh Khê ít nhiều gì cũng nhận ra được, hôm nay Đàm Thủ Lễ có chút khác thường. Lúc trước, Đàm Thủ Lễ biểu hiện ra có thiện cảm với cô, chỉ là lúc ấy cô vội vàng học tập mà anh ta sắp phải thi đại học. Dưới áp lực ấy, giữa hai người thật sự chỉ có mỗi giúp đỡ học tập, thảo luận đề toán lý hóa khó, giao lưu tiếng Anh hay kinh nghiệm học tập gì đó, chứ không có tâm trạng để nhắc đến mấy cái khác. Hôm nay, Đàm Thủ Lễ đã công thành danh toại, thi vào đại học, lấy được thư thông báo trúng tuyển. Đang ở thời điểm đắc ý hả hê nhất của đời người, anh ta gọi cô ra đây rồi, nói những lời này với cô là có ẩn ý bên trong. Cho nên hiện tại, Cố Thanh Khê vừa nghe câu này đã hiểu rõ, đương nhiên cô sẽ không trả lời câu nói có bẫy này. Sau này xã hội sẽ dần dần cởi mở. Từng học chung một trường mà còn có quan hệ không tồi, lại là đồng hương, dù nam nữ không có quan hệ gì đặc biệt thì vẫn có đi chơi với nhau cũng chẳng có gì to tát. Nhưng anh ta nói như vậy thì hiển nhiên đi chơi với nhau sẽ có một nghĩa riêng đặc thù. Cố Thanh Khê cười nhìn Đàm Thủ Lễ. Đi chơi với nhau? Vậy cũng được. Nhưng tôi đã hẹn với Tiêu Thắng Thiên rồi, đến lúc đấy tôi lên thủ đô, anh ấy sẽ dẫn tôi đi chơi. Đàm Thủ Lễ nghe thấy câu này khiến nụ cười bên môi lập tức cứng đờ. Ý tứ trong câu này quá rõ ràng, có muốn giả ngu cũng khó. Anh ta sững sờ thu lại nụ cười. Vậy sao? Cố Thanh Khê, gần đây anh ấy thường xuyên qua lên thủ đô nên khá quen biết đường bên ấy. Anh ấy chẳng những nói muốn dẫn tôi đi leo Vạn Lý Trường Thành, đến quảng trường, mà còn muốn đến những con hẻm cũ của thủ đô. Rốt cuộc, Đàm Thủ Lễ nói không nên lời. Tiêu Thắng Thiên rất giỏi, năng lực ở các phương diện rất mạnh, khiến anh ta không tài nào so sánh nổi. Quan trọng nhất là người ta còn giúp anh ta, cho anh ta uống thuốc an thần trước. Đây là ơn nghĩa lớn, anh ta không thể nào không quan tâm được. Nếu là người khác, anh ta còn có thể tranh thủ một phen, nhưng đối phương là Tiêu Thắng Thiên, anh ta không có thể diện để đi tranh giành, mà cũng không có năng lực để tranh. Trong lòng anh ta nghẹn đến khó chịu, anh ta không tài nào hiểu nổi tại sao bản thân đã thi vào đại học, có được thứ mình muốn rồi, là con cưng của trời, vì sao anh ta vẫn không bằng nổi một Tiêu Thắng Thiên. Anh còn không tốt nghiệp tiểu học, sau này có ở bên Cố Thanh Khê thì hai người có thể có tiếng nói chung sao? Cố tình đúng lúc này, Cố Thanh Khê còn nói thêm, anh ấy còn nói, lúc trước bà anh ấy có một căn nhà trong một con hẻm cũ do tổ tiên để lại. Nhiều năm trước, khi anh ấy còn nhỏ, bà anh ấy đã từng dắt anh ấy đến xem thử. Anh ấy vẫn còn nhớ rõ bộ dạng căn nhà ấy ra sao, anh ấy muốn dẫn tôi đến xem cùng. Đàm Thủ Lễ hơi kinh ngạc. Thật vậy sao? Cố Thanh Khê, đúng vậy. Trước đây bà nội của anh ấy từng là một gia tộc danh giá ở thành phố Bắc Bình, đã từng đi du học. Tuy sau này có gặp phải một số chuyện, nhưng vẫn dạy học cho anh ấy từ nhỏ, cho nên anh ấy nói tiếng Anh rất lưu loát. Đầu tiên, Đàm Thủ Lễ không tài nào tin nổi, lúc sau lại á khẩu không trả lời được. Đương nhiên Cố Thanh Khê biết câu nói của cô đã đả kích Đàm Thủ Lễ đến mức nào, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô phải khiến Đàm Thủ Lễ hoàn toàn hết hy vọng. Cô cũng muốn cho Đàm Thủ Lễ biết Tiêu Thắng Thiên rất giỏi, không muốn người mình thích bị coi thường, cho dù đấy có là nhất thời đi chăng nữa. Vì thế cô thở dài. Anh ấy không tham gia thi đại học, nếu không riêng anh ấy thôi đã mạnh hơn chúng ta rồi. Những lời này đâm trúng tim Đàm Thủ Lễ rất mạnh, không còn chút suy nghĩ nào nữa. Giống như tất cả mọi thứ của anh ta đều không bằng người ta. Qua một hồi lâu, Đàm Thủ Lễ mới cất tiếng nói, vậy vì sao anh ta không tham gia thi đại học? Cố Thanh Khê, muốn tham gia thi tuyển sinh thì phải đi học lại lần nữa, quá phiền phức. Có khả năng trong mắt anh ấy còn có nhiều việc khác có ý nghĩa hơn phải hoàn thành nhỉ. Nhưng tôi thấy thế cũng không có gì quan trọng cả. Coi trọng bằng cấp, loại quan niệm cho rằng thi đậu đại học là con cưng của trời chỉ là tạm thời. Về sau cải cách mở cửa là thế giới của kẻ mạnh. Biển to đại cát, là vàng nhất định sẽ tỏa sáng, sau này chắc chắn anh ấy có thể gây dựng được một sự nghiệp lớn. Đàm Thụ Lễ yên lặng nhìn Cố Thanh Khê, anh ta nhìn thấy mỗi khi Cố Thanh Khê nhắc đến Tiêu Thắng Thiên, đôi mắt cô sẽ sáng lên, giống như Tiêu Thắng Thiên là niềm khao khát của cô. Trong lòng anh ta càng thêm chua xót, anh ta biết bản thân không có hy vọng, từ lúc bắt đầu đã không hy vọng. Anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân giảm bớt cảm giác hụt hẫng. Vậy thì tốt, anh ta thật tốt. Cố Thanh Khê tiếp tục nói thêm, đúng là rất tốt. Đàm Thủ Lễ không nói, kế tiếp hai người đi ăn hồ lô đường, mua hai cái mỗi người một cái. Hồ lô phủ đường màu đỏ tươi, bên trên được bao bọc bởi lớp vỏ đường trong suốt óng ánh, cắn một miếng sẽ thấy ngọt ngọt bùi bùi. Đàm Thụ Lễ thẫn thờ ăn xiên hồ lô đường kia, rốt cuộc không nhịn được nói, bạn học Cố, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không? Cố Thanh Khê, cậu hỏi đi. Đàm Thụ Lễ, vì sao? Cố Thanh Khê không nói câu nào. Đàm Thụ Lễ nhìn đám người đi lại trên đường ở phía xa, thấp giọng nói, là bởi vì anh ta rất giỏi sao? Cố Thanh Khê im lặng một lúc, đúng thế, nhưng cũng không được đúng lắm. Tiêu Thắng Thiên chính là Tiêu Thắng Thiên, là người được tạo thành từ những mặt ưu tố xuất chúng của anh và những mặt vụng về của anh, đây đều là những đặc điểm của anh. Thứ khiến cô rung động là mỗi đặc điểm đã tạo nên anh, thậm chí bao gồm cả anh ở kiếp trước. Nếu không có anh ở kiếp trước, có lẽ kiếp này cô sẽ không biết đến anh, chứ đừng nói đến sẽ thích. Cô nói, tôi cảm thấy mỗi một phương diện của anh ấy đều rất tốt. Đàm Thụ Lễ vẫn chưa từ bỏ ý định, không nhịn được hỏi, do tôi có chỗ nào không tốt sao? Cố Thanh Khê, giữa người với người cần phải chú ý duyên phận. Tôi nghĩ tôi đã sống cả đời này, có lẽ không phải vì thứ gì khác mà là vì anh, đây là duyên phận giữa tôi với anh ấy. Đàm Thủ Lễ hoàn toàn không còn gì để nói. Trên đường phố ồn ào, cuộc sống náo nhiệt, anh ta khó khăn mấp máy môi, vậy khá tốt. Hôm nay là chủ nhật, Cố Thanh Khê không về bởi vì gần đây cô đang u mê sách tiếng Anh, muốn đọc xong ngay trong cuối tuần. Chạng vạng ngày chủ nhật, một bạn học ở thôn bên cạnh đã quay lại mang lương khô đến cho cô. Trùng hợp là Cố Tú Vân cũng không về nên cũng nhờ bạn học kia mang lương khô. Bạn học kia mang hai phần lương khô đưa thẳng cho hai cô. Cửa ký túc xá, Cố Tú Vân nhìn túi ni lông của mình, vậy mà bên trong lại là mì cao lương đỏ, lập tức nhíu mày, sao lại là cái này? Điều kiện nhà cô ta khá ổn, cho dù là đến thời điểm khó khăn nhất cũng sẽ ăn bột bắp vàng. Không ngờ đến bây giờ điều kiện nhà mọi người tốt hơn thì nhà cô lại ăn mì cao lương đỏ. Thời buổi này làm gì còn ai ăn cái này? Cô ta nhìn chằm chằm túi ni lông còn lại trong tay bạn học kia. Cái kia là của tôi đúng không? Bạn học kia vội vàng nói, đương nhiên không phải tôi nhầm rồi, tôi còn cố ý đánh ký hiệu lên đấy đấy, đấy là của nhà cậu ấy đưa đấy. Đúng lúc này Cố Thanh Khê đi đến, bạn học kia cười nói, Thanh Khê, đây là lương khô của cậu. Cô ấy thường xuyên có vấn đề liên quan đến học tập cần phải hỏi Cố Thanh Khê, cho nên cô ấy rất cảm kích Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê nhận lấy đang định đi, Cố Thú Vân hoàn toàn không chịu nổi. Cậu chắc chắn, cậu không đưa nhầm à, nhà tôi chưa bao giờ ăn cái này. Lương khô lần trước cũng là mì vàng, tôi ăn cái này sẽ bị rát họng, chắc chắn mẹ tôi sẽ không mang cho tôi cái này. Cô ta chỉ vào Cố Thanh Khê, nhà cô ta nghèo đến run rẩy, lại có thể ăn bột mì trắng với bánh bao chay. Bạn học kia không vui, lời này của cậu chẳng vui gì đâu nhé, chẳng nhẽ tôi còn phải đổi đồ của hai cậu à, đầu đuôi câu chuyện ra sao thì cậu đi về nhà mà hỏi nhá. Dù sao nhà cậu cho cậu màu đỏ thì tôi cũng không thể tự dưng hô biến ra trắng hay vàng cho cậu được. Giọng cô ấy có hơi lớn, khiến mấy bạn học đứng xung quanh thì thầm bàn tán. Cố Thanh Khê nhận lấy túi ni lông kia, cảm ơn bạn học kia xong cô mới chậm rãi nhìn về phía Cố Tú Vân. Chị, bây giờ cây lương thực của nhà em được mùa, sống khá giả, chẳng những có thể ăn lương khô mà còn có thể ăn thịt. Chị thật sự nghĩ nhiều rồi, chị tưởng bây giờ vẫn là quá khứ sao? Bây giờ mọi người ai cũng sống tốt cả, chị không thể cứ nghĩ sẽ có người nghèo đến mức không có cơm để ăn được. Mấy người bên cạnh cũng cười, nói đúng đấy, nói đến ai khác nghèo, trước hết nên xem tình hình nhà mình trước đi nhá. Trước kia mọi người ăn mì đỏ thật sự do nghèo, nhưng bây giờ mọi người có ruộng đất rồi, mọi người trồng cây lương thực, chẳng nhẽ không được cải thiện thức ăn hả? Cái gì mà nghèo đến run rẩy hả? Nói như thể nhà mình giàu lắm ấy. Những lời này ít nhiều đã chọc đến chỗ đau trong lòng mọi người. Có ai chưa từng ăn mì đỏ, ăn mì đỏ đã kêu nghèo đến run rẩy. Vốn dĩ Cố Tú Vân là học sinh lưu ban của lớp 12, năm nay không có mấy người lưu ban để thi tiếp, cho nên chỉ có mấy người lớp 11 chơi với nhau. Bởi vì cái này nên đương nhiên cô ta không quen mấy người xung quanh lắm. Hiện tại lại bị nói như vậy, cũng chỉ có thể xấu hổ với uất ức, nhưng lại không dám nói cái gì. Cô ta cắn môi xách túi ni lông quay về giường của mình. Thật ra Cố Thanh Khê không nghĩ tới, vậy mà nhà cô lại đưa bột mì trắng với bánh bao chay. Tuy là hiện tại cũng ăn bột mì trắng với bánh bao chay, nhưng đưa một túi bánh bao chay mềm lớn thế này, cô vẫn cảm thấy xa xỉ. Cô nghĩ lúc về nên nói với ba mẹ, lần sau nên trộn ít bột vàng với bột trắng. Tuy được mùa, nhưng trong nhà chỗ nào cũng phải dùng tiền. Anh trai cần tiền để thuê mấy người giúp việc, mới mua một con lừa để làm ruộng cũng cần tiền. Không nói mấy cái trước, thì cuối năm chị dâu sẽ sinh em bé. Tình huống của chị ấy như vậy, kiểu gì cũng phải lên bệnh viện huyện sinh em bé. Cái này lại cần tiền. Cho nên cô vẫn phải tiết kiệm. Lương khô mì vàng ăn rất ngon, không cần phải đến mì trắng. Sau khi cầm túi lương khô đến, Cố Thanh Khê treo ngay cạnh giường mình. Ký túc xá trước ở có tủ để đồ riêng, bây giờ không có, nên chỉ có thể treo tạm như vậy. Cho nên mọi người dọn rất nhiều thứ về nhà, còn trong ký túc xá chỉ để lại chút đồ. Bành Xuân Yến nhìn túi ni lông của cô. Thanh Khê, cậu cũng lương khô bột mì trắng à? Cố Thanh Khê, ở nhà năm nay được mùa, điều kiện tốt hơn một chút. Bành Xuân Yến, thế thì tốt quá, tôi bảo rồi mà, cái này ăn ngon, bây giờ cậu đã hiểu chưa? Cố Thanh Khê nghe thấy câu này thì không muốn tiếp lời lắm. Trước kia quan hệ của hai người còn ổn. Từ sau lần trước Tiêu Thắng Thiên nói thẳng với Bành Xuân Yến, thái độ của cô ta đối với cô cứ kỳ quặc sao ấy. Mặt ngoài nhìn có vẻ tốt, thật ra trong lòng mọi người đều biết nó đã thay đổi. Lúc chạng vạng ăn cơm xong, Cố Thanh Khê đang muốn đi về tự học. Ai biết lúc này lại có người ở bên ngoài gọi. Cô giật mình, lập tức nhận ra gì đấy, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô chạy rất nhanh, trên trán chảy đầy mồ hôi, chờ đến khi chạy ra cửa đã thấy thật sự là anh. Anh mặc áo sơ mi trắng quần jean, dưới chân đi giày chơi bóng màu trắng, đơn giản gọn gàng, anh đứng thẳng tắp ở đó mỉm cười nhìn cô. Cố Thanh Khê sững sờ mất một lúc, không nhịn được nhìn thêm mấy cái. Trời đã chạng vạng, nhưng khí chất trầm ổn và bồng bột trên người anh lại khiến thời gian như đảo ngược, tất cả mọi thứ như bừng sáng. Xấu lắm à? Vậy mà trong biểu cảm của anh lại có chút xấu hổ, anh cúi đầu nhìn trang phục của mình. Đẹp! Cố Thanh Khê cắn môi cười. Anh là một cái giá áo trời sinh, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, rất có khí chất, cao ráo gọn gàng nên mặc cái gì cũng thấy đẹp. Chỉ là cô không ngờ quần jean lại bắt đầu phổ biến sớm đến thế. Lúc này Tiêu Thắng Thiên mới thả lỏng. Lúc đầu anh cứ thấy cái quần này nó kỳ kỳ, nhưng Hoắt Vân Sán nói khá đẹp cho nên anh mua. Cố Thanh Khê cố hết sức nhịn cười. Anh cảm thấy mặc nó rất lạ sao? Tiêu Thắng Thiên, thích ứng rồi lại thấy khá ổn. Đột nhiên anh nhướng mày, sao em lại cười thế, rất kỳ quái sao? Cố Thanh Khê nhanh chóng lắc đầu, không có gì. Cô cảm thấy thời đại thay đổi, kế tiếp xã hội phát triển sẽ dần dần tiếp đến thế giới sau này. Quần jean khiến cô ngửi được sự cởi mở của sự sống. Nhưng đương nhiên cô không thể nhắc đến cái này. Cô nhanh chóng hỏi, không phải anh mua sách cho em sao? Sách đâu? Tiêu Thắng Thiên, mua cho em rồi, anh để trong ký túc xá, ngày mai anh mang đến cho em. Cố Thanh Khê, a, phải đến mai lận á? Tiêu Thắng Thiên nhìn thấy cô thất vọng, nếu không em đi theo anh đi, anh lấy ra cho em. Cố Thanh Khê cũng được. Một phần là do học tập mệt mỏi, vừa lúc muốn đi bộ cho mắt nghỉ ngơi, một phần khác là cô thật sự nhớ anh, muốn vừa đi bộ vừa nói chuyện nhiều hơn với anh. Vì thế, dưới ánh đèn đường, hai người sánh vai đi về phía trước. Lúc này trên đường phố đã xuất hiện nhiều quán ăn tư nhân, nhà cũ loang lổ vang lên tiếng nhạc của các bài hát đang nổi tiếng thời bấy giờ. Tiêu Thắng Thiên nhớ tới chuyện của Đàm Thụ Lễ. Đàm Thụ Lễ đã lấy được thư thông báo trúng tuyển rồi à? Cố Thanh Khê, hôm trước đã lấy được rồi, đúng rồi, rốt cuộc chuyện của anh ta là thao? Tiêu Thắng Thiên, người ta gửi cho cậu ta lâu rồi, nhưng không biết sao lại không nhận được, có lẽ là làm mất. Anh đến phòng tuyển sinh hỏi, người ta nói sẽ gửi lại một phần bổ sung cho cậu ta. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy thì không nói gì. Thời đại tin tức không phát triển chính là như thế, không nhận được sẽ nghĩ là không thi đỗ. Nếu không không có mạng, không có điện thoại, viết một lá thư cũng không biết nên viết rồi gửi đến đâu. Trẻ con ở nông thôn bỏ tiền ra đi xe buýt còn phải ước lượng một lượt, càng không biết xe đến thủ đô là xe nào, thì sao có thể làm như thế này được. Cũng may Đàm Thủ Lễ đủ may mắn, Tiêu Thắng Thiên đi hỏi thăm được, nếu không vẫn không biết sẽ thế nào. Nghĩ lại thôi đã muốn thở dài. Bỗng dưng đi ngang qua một chỗ đang xây dựng, Tiêu Thắng Thiên nhìn thấy nói, nghe nói chỗ này sẽ xây rạp chiếu phim, bao giờ khai trương thì em đi xem cùng anh nhé. Cố Thanh Khê, Tiêu Thắng Thiên lại kể chuyện ở thủ đô, nhặt nhạnh những thú vui vẻ kể cho cô nghe, cứ nói như vậy đã đi đến ký túc xá anh ở. Bây giờ anh không ở ký túc xá của Cục Tư liệu Sản xuất nữa, mà đang ở nhà riêng của anh, ngay cạnh nhà máy phân hóa học để tiện cho anh đi lại. Lúc đi đến ngoài sân, Tiêu Thắng Thiên nhìn Cố Thanh Khê rồi do dự nói, nếu không em vào ngồi đi. Anh do dự nói, dưới ánh trăng trái tim Cố Thanh Khê khẽ loạn nhịp, cô lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc trước khi cô đến nhà anh. Cơn gió mùa hạ phơ phất, trong không khí đầy ắp khát vọng và ngọt ngào, cô cúi đầu nhỏ giọng nói, hiển nhiên anh cũng có chút kinh ngạc, ngược lại còn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vội vàng mở cửa, thế là hai người đi vào. Viện ký túc xá cũng không tính là lớn, trong viện có ống nước máy, dây phơi quần áo còn treo vài bộ đồ. Cố Thanh Khê nhìn mấy bộ đồ là của anh, có lẽ sau khi từ thủ đô về thì đi giặt quần áo trước. Tiêu Thắng Thiên vội nói, đừng nhìn, đi vào nhà đi. Cố Thanh Khê hiểu rõ, mím môi cười, Đi vào, bên trong được trang trí gọn gàng, coi như sạch sẽ. Tiêu Thắng Thiên tranh thủ mời cô ngồi xuống, sau đó bản thân chạy đi xách một cái dương đến cạnh đặt đó. Nhìn thấy cái dương đó, Cố Thanh Khê hiểu ngay, lại cảm thấy nghi ngờ. Cái này là sách cả à? Tiêu Thắng Thiên, anh cũng không chắc chắn lắm. Được người khác giới thiệu cho, nói mấy cuốn này đều có ích, anh mua hết. Đây đúng là điên rồ. Cố Thanh Khê, tốn bao nhiêu tiền vậy, anh mua nhiều thế làm gì? Tiêu Thắng Thiên vội nói, em xem cái này này, người ta nói dùng cho cao trung, tài liệu ôn thi Olympic toán. Còn cái này, em xem là các đề thi đại học mấy năm trước, có phải rất ích với em không? Còn có cái này. Tiêu Thắng Thiên thế mà thuộc lầu lầu mấy quyển sách, giới thiệu từng cuốn một với cô. Ánh mắt Cố Thanh Khê sáng lên, mấy tài liệu này quá tuyệt vời rồi, đều hữu ích. Có vẻ những tài liệu này chỉ ở thủ đô mới có, địa phương nhỏ như nơi này chắc chắn không thể mua được những tài liệu này. Cố Thanh Khê gần như tham lam lật xem, cô còn phát hiện ra một quyển nan đề chuyên giải các đề thi đại học sai. Điều này khiến cô càng hưng phấn hơn, lật xem thật kỹ. Cứ thế nhìn một lượt, giữa chừng Tiêu Thắng Thiên còn lấy cho cô một ly nước, lại lấy bánh trái đặc sản ở thôn Đạo Hương cho cô ăn. Cố Thanh Khê không nghĩ nhiều, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tiếp tục cúi đầu xem. Tiêu Thắng Thiên ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ mê mẩn này của cô bất đắc dĩ, em đừng không để ý đến anh. Cố Thanh Khê nghe thế sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nhìn thấy anh nhíu đôi lông mày rậm, tổn thương ngồi ở đó, phì một tiếng cười lên. Em còn cười. Tiêu Thắng Thiên rất bất mãn, anh mua sách cho em, đáng ra em phải cảm ơn anh trước, thế mà có sách rồi không để ý đến anh nữa. Dáng vẻ này của anh như con chó lớn không được cho bánh bao, nhìn thấy bạn muốn bạn xoa đầu anh. Cố Thanh Khê thả sách xuống, sách anh mua thật sự rất tốt. Tiêu Thắng Thiên xích lại gần, vậy em nói xem em cảm ơn anh kiểu gì đây? Tiêu Thắng Thiên xích lại gần, vậy em nói xem em cảm ơn anh kiểu gì đây? Hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, vốn mùa hè đã nóng, anh còn lại gần như thế. Cố Thanh Khê hô hấp hơi khó khăn, cô vội nói, cảm ơn đồng chí Tiêu. Tiêu Thắng Thiên bất mãn, chỉ như thế? Cố Thanh Khê đỏ mặt, cúi đầu, mềm giọng nói, vậy anh muốn em cảm ơn thế nào? Lúc cô nói lời này, giọng nói hơi run run, như kéo mật đường, càng ngày càng mảnh, cuối cùng gần như là không phát ra tiếng. Thật ra không cần hỏi, anh đã lại gần mình đến thế. Cúi đầu một cái, hơi thở hai người hòa vào nhau. Mấy hôm nay vẫn luôn muốn em, lại thấy rất tiếc nuối. Ánh mắt anh đốm lửa, nhìn cô giọng khàn khàn nói, tiếc nuối cái gì? Cố Thanh Khê đỏ mặt tai nóng, tay chân cũng không biết nên để đâu. Đêm đó làm không tốt, giọng nói đủ thấp như thì thầm, không có kinh nghiệm, vội vàng quá. Thế nào cô cũng không nghĩ tới anh lại nói như thế, đột nhiên cảm thấy chân run lòng mềm lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, dường như không khí xung quanh đột nhiên trở nên mong manh. Chúng ta thử lại lần nữa được không? Tiêu Thắng Thiên thấp giọng nói, không ổn đâu. Thật ra bản thân Cố Thanh Khê cũng không biết mình đang nói gì. Bây giờ là buổi tối, cô ở trong phòng của một người đàn ông độc thân, bị hơi thở của anh bao lấy, còn không có chút sức lực chống cự nào, lại còn đang thảo luận vấn đề nên hay không nên với anh. Nhưng mà anh muốn. Giọng nói ôn nhu khàn khàn của anh giống như đang nũng nịu. Lúc nói đến đây, anh đã duỗi tay ra ôm lấy cô, Thanh Khê. Đầu tiên là nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó lòng tham bị kiềm nén bấy lâu bùng phát, khiến anh trở nên táo bạo ôm chặt lấy cô, bàn tay ở phía sau đỡ gáy cô, nhanh chóng cúi đầu đi tới. Ôm anh đi, Thanh Khê, em ôm anh thật chặt, nhắm mắt lại. Giọng nói của Tiêu Thắng Thiên vừa gấp vừa rối, đây là lần đầu tiên làm chuyện này, không nắm được trọng điểm, nhưng lại không kịp chờ. Cố Thanh Khê nâng cánh tay lên ôm lấy cổ anh. Anh rất cao, cả người tràn đầy sức mạnh. Cô cảm thấy mình như dây leo quấn trên tường đá, cũng để cô ý thức được mình đang làm gì, lạ lẫm và thấp thỏm, khiến cô có ảo giác như mình bị sốt. Anh đương nhiên nhìn ra, cô gái bị anh ôm trong ngực như con chim én bị đông cứng vào ngày mùa thu. Anh thương tiếc ôm lấy cô, cố gắng đè nén khát vọng, gần như bùng nổ trong cơ thể mình, cẩn thận từng ly từng tí nhấm nháp vị ngọt của cô. Mùi vị lạ lẫm mà ngon miệng, anh vốn chỉ định nếm thử, nhưng càng nếm càng muốn nhiều hơn, càng không thể kiềm chế bản thân. Cố Thanh Khê cảm nhận được cả người hoảng hốt. Không phải là không thể, cô cảm thấy sớm muộn gì cô cũng là của anh, nhưng bây giờ tuổi còn rất trẻ, mặc dù dựa theo tuổi tác kết hôn, bản thân đã hợp tiêu chuẩn, nhưng mình còn đang đi học, còn thi đại học, không thể vì chuyện này mà hủy tiền đồ của bản thân, cô nhất định phải kiềm chế lại. Cô lập tức kháng cự, thấp giọng nói, đừng, không được. Tiêu Thắng Thiên nghe được, động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn cô, sau đó lý trí trở về, đột nhiên tỉnh lại, buông cô ra, xoay người sang chỗ khác. Cố Thanh Khê không bị giam cầm, chân lảo đảo một cái, vô lực ngồi liệt trên ghế, mờ mịt nhìn Tiêu Thắng Thiên trước mắt. Anh đưa lưng về phía cô, bả vai căng cứng hình như hơi run, miệng mở ra hít thở. Trời đã tối mịt, trong phòng chỉ còn ngọn nến, ánh nến chập chờn lập lòe, khiến mọi thứ càng trầm lắng, hoảng hốt. Trong phòng an tĩnh chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người. Em đi về trước đi, cuối cùng anh là người mở miệng trước. Ừ, Cố Thanh Khê đứng dậy. Nhưng lúc đứng dậy, chân lại mỏi nhừ như nhũn ra, suýt không đứng vững, ngã sắp xuống. Tiêu Thắng Thiên vội vàng giúp cô một phen, lúc đụng trúng tay cô lập tức rụt về. Hiển nhiên anh có hơi xấu hổ cúi đầu, cũng không nói chuyện tiễn cô đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa anh nhìn cô, em sửa sang lại quần áo đi. Cố Thanh Khê khẽ giật mình, thấy ánh mắt anh đặt chỗ cổ áo, vội cúi đầu nhìn. Bây giờ mới phát hiện ra, vì vừa nãy anh ôm cô quá chặt, cúc áo chỗ đó bị rơi mất, lộ ra cổ và một vùng da thịt nhỏ phía dưới. Hình như rơi mất cúc rồi. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói, ừ, anh tìm cho em cái kim băng vậy. Tiêu Thắng Thiên đương nhiên cũng không được tự nhiên, nói xong lời này vội vàng chạy vào phòng kiếm. Cố Thanh Khê đứng đó chờ, ngực như bị hỏa thiêu, cảm thấy mình không thể thở nổi. Tiêu Thắng Thiên trở về rất nhanh, vậy mà anh thật sự tìm được một cây kim băng. Cố Thanh Khê nhận lấy, định tự mình gài lên, không biết vì khẩn trương hay vì vải quá cứng, cô không đâm xuyên qua được. Tiêu Thắng Thiên nhìn thấy, để anh giúp em. Cố Thanh Khê không phát ra âm thanh, tiếp tục tự mình đâm chọc. Tiêu Thắng Thiên lại trực tiếp cướp lấy giúp cô. Lúc anh cúi đầu, hơi thở ấm áp lại phun lên mặt cô chỉ có thể cắn môi hơi ngẩng đầu lên. Tiêu Thắng Thiên nhìn sang, không biết có phải do vừa nãy mình ôm cô không, ở nơi cổ áo mở rộng, ban đầu da thịt như đậu hũ non, vì chuyện ban nãy bây giờ nổi lên vết đỏ nhìn rất nổi bật. Tiêu Thắng Thiên hô hấp nặng nề ngừng thở, nhìn không chớp mắt, cuối cùng cũng giúp cô gài xong. Rồi, ừ, vậy đi đi. Hai người không nói chuyện nữa, anh dẫn cô đi trên con đường ấy. Ban đầu không có đèn đường, trong bóng đêm tất cả đều yên tĩnh. Về sau đi tới đường trên phố có đèn đường, hai bên đường đều nghe thấy tiếng nhạc từ rạp chiếu phim. Lúc đi đến cổng trường học, Tiêu Thắng Thiên lại đột nhiên dừng bước. Tự em đi vào đi, anh đứng đây nhìn em là được. Cố Thanh Khê liếc anh một cái. Vì sao? Tiêu Thắng Thiên do dự, để người khác nhìn thấy không tốt. Cố Thanh Khê tự nhiên hơi muốn cười. Trước kia anh tìm em cũng đâu nói để người khác nhìn thấy là không tốt. Tiêu Thắng Thiên lại rất kiên trì. Vậy sau này anh cố gắng không đi tìm em. Cố Thanh Khê, rốt cuộc là sao vậy? Tiêu Thắng Thiên, anh sợ người khác hiểu lầm em, đồn đãi linh tinh về em. Cố Thanh Khê, anh nghĩ đâu đâu. Dưới ánh trăng, Tiêu Thắng Thiên nhìn Cố Thanh Khê bất đắc dĩ nói, trước kia không có gì, không chột dạ, bây giờ chột dạ. Điều này khiến Cố Thanh Khê bật cười. Ban đầu thật sự rất ngượng, cũng rất xấu hổ. Dù sao trong trí nhớ của cô đời trước gả cho người khác, nhưng không hề trải qua bất kỳ chuyện gì thân mật giữa nam và nữ, cứ thế sống đơn giản và thuần khiết. Bây giờ sống lại một đời, trải qua chuyện này tóm lại không được tự nhiên lắm. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn cười, thì ra ôm hôn anh sẽ chột dạ. Cô cười như thế, Tiêu Thắng Thiên mặt đỏ tới mang tai, cười cái gì? Cố Thanh Khê, vậy sao ban đầu anh không chột dạ? Vậy mà Tiêu Thắng Thiên ấp a ấp úng, ban đầu không phải không làm mấy chuyện này à? Cố Thanh Khê càng muốn cười, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Những chuyện này, chán Tiêu Thắng Thiên gần như xuất hiện mồ hôi, nhìn cô lại còn cười, cũng bất đắc dĩ cắn răng nói, không phải chúng ta đã đến bước này rồi sao? Rõ ràng là chuyện khó xử, nhưng Cố Thanh Khê lại không nhịn được cười nữa, cuối cùng cô cười thành tiếng. Tiêu Thắng Thiên giận, trong bóng đêm thấp thoáng, anh nắm chặt tay nghiến răng nhìn cô, không được cười, làm sao? Tới chuyện này chúng ta cũng làm rồi, em còn muốn đổi ý. Đương nhiên là không thể đổi ý nữa, nhưng giọng điệu này của anh lại giống như hai người họ đã lên giường rồi ấy. Mặc dù biết ở thời đại này tất cả mọi người đều như thế, kể cả chính Cố Thanh Khê cũng thế, nhưng không biết tại sao liên tưởng đến đủ chuyện về sau vẫn muốn cười. Cô thậm chí nhìn không được cắn môi dưới cười hỏi anh, vậy lỡ như anh không chịu trách nhiệm với em thì phải làm sao đây? Tiêu Thắng Thiên lại nói, bây giờ em đã thành người của anh, sao anh lại không chịu trách nhiệm? Cố Thanh Khê vốn chỉ nói đùa, nhưng anh lại nghiêm túc nói lời này. Cô ngửa mặt nhìn qua anh nghiêm mặt, nghiêm túc. Cô không tự giác ngừng cười, đột nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện. Tương lai của hai người, ở kiếp trước, ở kiếp này, ba mẹ ở nhà, ước mơ muốn thi lên đại học của mình. Tiêu Thắng Thiên tiếp tục nói, bây giờ nhà xưởng của anh kiếm được không ít tiền. Vốn kế hoạch ban đầu là dồn hết vào việc xây nhà kính, đầu tư mua bán cái khác. Nhưng bây giờ anh định chi ra một khoản, tu sửa lại nhà cũ của anh, để lại một khoản nữa tạo điều kiện cho em lên đại học dùng. Tóm lại, sẽ không để em chịu bất kỳ đau khổ gì. Cố Thanh Khê vội nói, không cần đâu, anh cứ dựa theo kế hoạch của mình là được. Em lên đại học không cần tiền, trường học bao ăn bao ở có phụ cấp. Tiêu Thắng Thiên căn bản là không nghe. Tiếp tục nói, gần đây anh lại có suy nghĩ, định ra ngoài thử một chút. Nếu em có thể lên thủ đô học đại học, vậy anh đến thủ đô làm việc. Đến lúc đó anh sẽ an cư lạc nghiệp ở thủ đô. Cố Thanh Khê không ngờ anh lại nghĩ xa đến thế, hôn một cái, đến cả chuyện an cư lạc nghiệp cũng nghĩ đến rồi. Cô hơi bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là cảm động. Anh vội vã muốn chịu trách nhiệm với mình. Cô cúi đầu nhẹ nói, được. Cô nói vậy, anh lại trầm mặc một hồi. Đến lúc đó em thi đậu, anh sẽ đến nhà em nói chuyện với mẹ em không đồng ý, anh sẽ cầu xin thím ấy. Ừ, đến lúc đó rồi nói sau. Sau khi về tới ký túc xá, Cố Thanh Khê dĩ nhiên hơi mất ngủ, trong đầu liên tục nghĩ đến cảm xúc được Tiêu Thắng Thiên ôm lấy, điều này khiến nội tâm cô khô nóng, cũng sẽ nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước trong trí nhớ từng có lúc nào như vậy chưa? Kiếp trước cô ỷ lại Trần Chiêu, Trần Chiêu trước khi chết lại phụ thuộc vào cô mà sống. Mà kiếp này, Tiêu Thắng Thiên là người mà cô ỷ lại, anh gần như không làm gì không được. Giống như muốn bảo vệ mình mà che chở yêu thương. Loại cảm giác được một người không màng bất kể thứ gì dùng mọi cách để chiều chuộng mình, kiếp này cũng chỉ có mình anh mới cho mình được. Cố Thanh Khê hít một hơi thật sâu lật người. Có đôi khi được anh yêu thương như thế, lại nhịn không được suy nghĩ, mình có thể làm gì cho anh? Bây giờ ngày nào cũng học hành, kinh tế cũng không thể tự lập, hình như không thể làm gì cho anh. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới trước kia từng thấy bạn học nữ khác đan khăn quàng cổ. Cô nghĩ đến, hay là đan cho anh một cái khăn quàng cổ. Cứ suy nghĩ mông lung như vậy, dần dần cũng đi vào giấc ngủ. Đi ngủ, nhưng lại mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ lại chính là Tiêu Thắng Thiên của tương lai và cô. Cô nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên ấy nắm tay mình. Hai người đang nói chuyện, biểu cảm thân mật. Phong cảnh là ở bãi biển, trời đầy sao, biển cả. Cô đương nhiên sinh lòng nghi ngờ, muốn nhìn thật kỹ. Nhưng vừa mới thất thần một cái, giấc mơ này lập tức biến mất. Hôm sau tỉnh lại, ngẩn ngơ hồi lâu, cô không thèm nghĩ thêm nữa, lấy đặc sản thủ đô tối qua Tiêu Thắng Thiên đưa cho, chia ra cho các bạn cùng phòng mỗi người một ít để họ nếm thử. Đương nhiên ai cũng khen ngon. Có người biết là Tiêu Thắng Thiên đưa cho cô, dĩ nhiên hâm mộ cô, âm thầm nghe ngóng cũng đoán được ít nhiều. Tránh không được tin đồn, nhưng mà nhân duyên của Cố Thanh Khê tốt. Học giỏi, Cho dù có người nói bóc mỉa, mọi người cùng nhất trí không ai nhắc đến chuyện đó, ngược lại nói ra lại tự rước nhục về mình. Bành Xuân Yến ngược lại nghe ngóng được tin tức, cố tình hướng dẫn chủ đề này, cười nói: Thanh Khê của chúng ta đúng là đại mỹ nhân, như nữ chính trong tiểu thuyết ấy. Cậu nói thật cho chúng tôi biết đi, Tiêu Thắng Thiên kia có phải có ý tứ với cậu không vậy? Nhưng cô ta vừa nói xong, không khí im lặng. Bành Xuân Yến thấy vậy đương nhiên không cam lòng: Mấy cậu không cảm thấy vậy à? Tình huống trở nên xấu hổ. Diêm Thục Tĩnh ở bên cạnh cười đổi chủ đề: Giờ đã là lớp 12 cả rồi, nghĩ gì đâu không, học hành chăm chỉ là hàng đầu. Bành Xuân Yến chỉ có thể bỏ qua, tự nhiên cảm thấy không ai hiểu. Thật ra bản thân cô ta cũng chỉ đùa chút thôi, vậy mà bọn họ không có phản ứng gì hết. Sau khi Cố Thanh Khê chia đặc sản xong thì bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đan khăn quàng cổ. Cái này thì ngược lại, Diêm Thục Tĩnh rất lành nghề, vội đi tìm cô ấy hỏi thăm, hỏi mua sợi len ở chỗ nào. Cô nóng lòng, vội vàng đi tìm mua ngay trong ngày. Đan len là chuyện cực kỳ tốn công sức, cô đương nhiên không có thời gian làm, định vừa đọc sách vừa đan. Ban đầu cô đan len không quá quen thuộc, lúc đọc sách tập trung quá thì tay ngừng hoạt động ngay, có đôi khi tay làm không đều, sợi len bị rối, mấy lần lỡ đâm vào ngón tay, nhưng cũng may không quá nghiêm trọng. Đan như thế mấy ngày, cuối cùng cũng đan được phần đầu, tự mở ra nhìn thử, tự nhiên thấy rất thích. Cô chọn màu xám nhạt, tông màu lạnh thanh nhã rất vừa ý, nhớ lại dáng vẻ của Tiêu Thắng Thiên ngược lại rất hợp với anh. Quay đầu mùa thu đã đến, vừa lúc để anh đeo. Cố Thanh Khê nghĩ đến, tuổi này của anh, bây giờ sự nghiệp đã ổn định, khó tránh khỏi việc bị đám oanh oanh yến yến bám lấy. Tuy nói chắc chắn anh không có ý nghĩ kia, nhưng nếu gặp phải một hai người, trong lòng cô lại không hề dễ chịu. Để anh đeo khăn quàng cổ khiến người khác không suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay, anh liên tục đưa mấy quyển sách tham khảo cho Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê ở trường học từ từ, không thể không nói, sách tham khảo ở thủ đô khác hoàn toàn ở huyện thành, trong đó có một số kiến thức mới lạ cô chưa từng nhìn thấy. Quyển toán học Olympic kia, thậm chí cô còn phát hiện vài ý tưởng giải đề cực kỳ hữu ích cho bài toán khó cuối cùng trong đề thi đại học. Đương nhiên là mừng rỡ, như đói khát bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Chỉ là kể từ đó, tiến độ đan len chậm lại. Nhưng mà vẫn may mùa thu còn chưa tới, còn rất nhiều thời gian, cô có thể đan từ từ. Ai biết một ngày, cô vừa suy nghĩ một đề khó vừa đan len, thì nghe bên ngoài có người tìm đến. Cô tưởng là Tiêu Thắng Thiên, vội vàng cất len, chỉnh lại tóc tai rồi đi ra ngoài. Đi ra ngoài lại là chị dâu của cô, Trần Vân Hà. Bụng của Trần Vân Hà bây giờ đã không còn nhỏ, đứng ở đó mặt mũi đầy sự lo lắng. Cố Thanh Khê, chị dâu, sao chị lại tới đây, sao vậy? Trần Vân Hà thấy em chồng muốn khóc tới nơi. Anh trai em xảy ra chuyện rồi, em nói xem bây giờ phải làm sao đây? Trong lòng Cố Thanh Khê lục bột một tiếng, ý thức được gì đó. Chị dâu, làm sao vậy? Chị đừng vội, từ từ nói. Chuyện ở kiếp trước, Cố Thanh Khê còn nhớ rất rõ. Năm đó anh trai làm ăn thua lỗ. Lúc đó là thời kỳ chuyển hướng từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường. Kinh tế kế hoạch vừa bị thua lỗ, đại đa số mọi người muốn mua vải, phải đến chỗ cung ứng cầm theo vé vải mới mua được. Nhưng hiện tại, có vài người chạy đến nơi khác, lấy được vải, lấy được quần áo, mở một tiệm nhỏ trên đường, khỏi phải nói vẫn có thể kiếm tiền mà không cần vé vải. Mà anh trai của cô, Cố Kiến Quốc, là nhập hàng quần áo từ Hồng Kông về. Lúc mua đống hàng đó, anh ta đi vay tiền của người khác mua. Sau khi nhập hàng, xem như có thể kiếm được một khoản tiền, kết quả lại nhập phải hàng nhái, không thể bán được. Về sau bán với giá thấp thanh lý, bồi thường cho nên thiếu một khoản nợ. Cố Thanh Khê lúc này nhìn dáng vẻ vô cùng lo lắng của chị dâu, ít nhiều cũng ý thức được, nhanh chóng vỗ về cô ấy, bảo cô ấy đừng gấp, từ từ nói. Nhưng Trần Vân Hà sao không vội cho được, lập tức nói: Không phải lau sậy chưa đến mùa à, tạm thời không làm gì được, định đi theo người ta buôn bán cái khác. Anh trai em nghe cách người ta bày, đi mua vải. Cố Thanh Khê: Đi đâu mua vải? Trần Vân Hà: Nói là đi Châu Z, cụ thể là chỗ nào chị cũng không biết. Bây giờ anh ấy đi ra ngoài nghĩ cách, gấp chết đi được, chị cũng không hỏi rõ. Cố Thanh Khê cũng đã hiểu rõ. Có biết ai giới thiệu anh ấy đi mua không? Trần Vân Hà: Nghe nói là người trong công xã, là người tốt, con trai nhà bí thư chi bộ. Quả nhiên. Trong lòng Cố Thanh Khê cười lạnh, cô tức giận, rất muốn túm cổ áo Trần Chiêu hỏi. Sao anh ta có thể cười ôn nhu như thế mà tâm địa lại đen tối như vậy? Hai kiếp không thể buông tha lẫn nhau được à? Nhưng đối mặt với chị dâu mang thai, cô vẫn phải tỉnh táo lại. Chị dâu, chuyện này chị đừng cuống. Em nghe hiểu lời chị, người ta bày cách cho mình, chỉ là có chút sai sót, chuyện này em sẽ nghĩ cách giải quyết. Trần Vân Hà nghe được em chồng nói vậy, khóc. Em nói xem chuyện này xử lý thế nào, giải quyết ra sao đây, cũng hơn 1 vạn tiền hàng đấy. Thời này, nhà ai 1 năm làm ra 1 vạn, thì cũng là từ vạn nhà nhiều tiền như thế. Phải làm sao bây giờ? Trần Vân Hà nghe xong số tiền, tâm lạnh toát. Cố Thanh Khê, hơn 1 vạn cũng không là gì, em sẽ nghĩ cách giải quyết, người còn sống dài lắm, chút tiền ấy tính là cái gì, và lại còn là người ta lừa mình. Mình đi tìm công an xử lý là được rồi, người xấu chắc chắn sẽ bị bắt, chị dâu đang mang thai, đừng nóng vội. Bây giờ quan trọng nhất là chị chăm sóc cơ thể thật tốt, những chuyện khác đừng suy nghĩ nhiều. Trần Vân Hà rơi 2 hàng nước mắt, chuyện này có cách không? Cố Thanh Khê, đương nhiên là có cách, chị dâu, chị đến đây bằng cách nào? Trần Vân Hà, chị đi nhờ xe lừa của người ta tới. Cố Thanh Khê, được. Vậy chị đi nhờ xe của người ta về trước. Trên đường nhớ chú ý an toàn. Em đi tìm Tiêu Thắng Thiên thương lượng chút, sau đó lại nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Trần Vân Hà nghĩ đến Tiêu Thắng Thiên, trong lòng cảm giác được an ủi. Nhớ anh lợi hại như thế, có lẽ thật sự có cách. Con người anh không tệ, sẽ không thấy chết không cứu. Tự nhiên lại nhớ đến chồng mình lần trước, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống lần nữa. Lần này anh ấy cũng kỳ lạ. Thật ra lần trước Tiêu Thắng Thiên người ta nhiệt tình mời anh ấy đến nhà máy hỗ trợ, còn cho cổ phần, anh ấy lại không muốn đi, nói muốn tự mình làm chút chuyện. Kết quả lại nghe theo cái người họ Trần kia làm ra chuyện này, đúng là ngu ngốc. Lần trước Tiêu Thắng Thiên đến hỏi anh ấy còn không cho nói với em, giấu giếm người khác. Là muốn giữ lại mặt mũi hư vinh, muốn làm mình ra chuyện, cuối cùng lại dẫn đến họa. Cố Thanh Khê, chị dâu, chuyện này chị yên tâm, chắc chắn có thể giải quyết. Hơn 1 vạn thôi, sau này nhìn lại thật ra không quá nghiêm trọng. Nhưng lần này anh ấy thật sự không đúng. Sau khi chị về, tinh thần thoải mái, nhưng đừng nói trước với anh ấy, để anh ấy gấp đã, thế mới nhớ ra. Trần Vân Hà bây giờ nghe em chồng nói thế, đã an tâm hơn rất nhiều. Lại nghe em chồng đến cả chuyện này cũng cân nhắc đến, cảm động kéo tay cô. Về sau gặp phải chuyện gì vẫn nên thương lượng với em trước, từng đọc sách kiến thức khác hẳn. Được một lát, Cố Thanh Khê đưa Trần Vân Hà về, tiện mua cho cô ấy mấy cái bánh bao đi đường ăn. Chính cô lại không quan tâm gì nữa, đi tìm Tiêu Thắng Thiên trước. Lúc qua tới viện ký túc xá của Tiêu Thắng Thiên, gõ cửa một hồi không có ai, cô hơi do dự, cuối cùng vẫn đi đến nhà máy của anh ở bên cạnh. Thật ra nhà máy không tính lớn, nhưng mà chỗ cửa chính vẫn còn đặt mấy cái xe hàng và máy kéo. Còn có mấy người đang bận bịu vận chuyển. Có thể nhìn ra xưởng sản xuất rất nhiều, buôn bán không tệ. Cố Thanh Khê lập tức đi vào trong nhà xưởng. Cô nhớ rõ Tiêu Thắng Thiên từng nhắc đến, nói là phía bắc nhà máy của anh có xây một căn phòng giản dị, coi như chỗ làm việc tạm thời. Ai biết vừa đi vào nhà máy, chỉ thấy có 2 người từ phía trước đi tới, 1 nam 1 nữ. Cô gái đeo mắt kính, chàng trai đeo túi. Cô gái đeo mắt kính lập tức hỏi Cố Thanh Khê, vị đồng chí này, cô tìm ai? Cố Thanh Khê, tôi tìm Tiêu Thắng Thiên. Cô gái đeo mắt kính lạnh nhạt nói, quản lý Tiêu hôm nay không có ở trong xưởng. Nghe giọng điệu này, Cố Thanh Khê hiểu được. Có lẽ cô gái này tưởng là cô đến xin mua Tiêu Thắng Thiên phân hóa học, vội nói. Vị đồng chí này, hình như cô hiểu lầm rồi, tôi không phải đến mua phân hóa học, tôi là bạn của anh ấy, đến tìm anh ấy có việc gấp. Cô gái đeo mắt kính đánh giá Cố Thanh Khê, vị đồng chí này, tôi nghĩ cô mới là người hiểu lầm, tôi thật sự không lừa cô, quản lý Tiêu thật sự không ở trong xưởng. Quản lý Tiêu của bọn tôi bề bộn nhiều việc, không thể lúc nào cũng ở trong xưởng, bình thường có chuyện gì cũng phải đăng ký mới gặp được. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ đành phải nói, tôi họ Cố, khi nào anh ấy trở về làm phiền cô nói lại, một người bạn họ Cố đến tìm anh ấy. Cô gái đeo mắt kính đánh giá Cố Thanh Khê, được, tôi nhất định sẽ truyền lời. Ngoài miệng nói như thế, nhưng Cố Thanh Khê nghe ra vẻ hững hờ là không coi chuyện to tát, chắc chắn quay đầu là quên, thậm chí còn cố tình không giúp mình truyền lời. Cố Thanh Khê không để ý đến cô ta, nghĩ đến chuyện khẩn cấp, nhanh chóng đi ra ngoài. Chuyện này kiếp trước trải qua quá nhiều, cho dù không hiểu chuyện làm ăn, ít nhiều gì cũng biết phải xử lý như thế nào. Đống vải kia, thật ra muốn nghĩ cách giải quyết vẫn có, nhưng không đáng, là cô muốn đi tìm Trần Chiêu hỏi cho rõ ràng. Có lẽ kiếp này Trần Chiêu không biết chuyện kiếp trước, nhưng anh ta nhất định phải biết chuyện này. Cố Thanh Khê lập tức đi đến cục văn hóa. Cô biết Trần Chiêu đang làm việc tại Cục Văn hóa, sau khi đi qua, đăng ký chỗ gác cổng, nói với người ta đến tìm Trần Chiêu. Gác cổng nói hình như không ở đây. Cố Thanh Khê đương nhiên không để ý. Kiếp trước cô đi tìm Trần Chiêu, biết làm vậy là có ý gì. Nói thẳng ra là người gác cổng này đi vào đưa tin cô đứng ở ngoài cửa chờ. Ngoài cửa Cục Văn hóa có hai cây hòe cổ to lớn. Cố Thanh Khê đứng dưới một cây hòe cổ, nhìn ra dòng xe cộ trên đường phố, người đến người đi, khiến bản thân bình tĩnh lại. Cô có căm hận Trần Chiêu. Kiếp trước anh ta lừa cô, lừa 10 năm. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.